Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Tuyệt đạo chiến trường. 34. Địa ngục hiện chân thân. Bên trên. Tuyệt thủ rụt trở về để Phong giật những mày. Lập tức hô một tiếng tham lang, đem kéo đến Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, lúc này mới nhàn nhạt nói rằng. Đã từng nói tìm tòi phệ hồn cốc đoạt được chia đồng ăn đủ. Tham lang xong đồng co rụt lại, không nghĩ tới Phong giật xét dạng này, đây tuyệt đối không phải Phong giật tác phong a. Tham lang trong lòng dâng lên vô số suy đoán, thế nhưng là muốn đoán được Phong giật tâm tư căn bản không có khả năng. Đa tạ. Tham lang không có quá nhiều lời nói, bởi vì tham lang biết, nói nhiều rồi vô dụng, không bằng tới điểm thực tế. Đi, đi xem một chút cái kia dược thủ chủ nhân đến cùng dung mạo ra sao. Âm ấm. Tại Phong giật nói xong về sau, cái kia ức vạn trượng Nại Hà Luân Hồi Kiều phát ra thiên lôi tiếng vang, nghiền ức vô số dược hồn giã dược, hướng phía trước bay đi. Mà tại cái kia đồng thiên bên trong, cái kia mấy viên xá lợi Phật quốc yêu nguyên truyền ra trận trận lục tự chân ngôn, không chỉ như thế, Phong giật lần nữa vung tay lên kim quang càng là vạn trượng, cái kia dung hợp một tầng địa ngục chi môn xuất hiện đi theo liền thấy địa ngục chi môn tựa như mở ra một con huyết bồn đại khẩu điên cuồng tại thôn phệ lấy phệ hồn tốc cô hồn giã dược, đem chấn áp, tạo hóa trêu ngươi. Địa ngục chi môn tại thiên chi địa dung hợp một tầng địa ngục về sau từ đầu đến cuối đều tại tiến hóa, cũng chính là mới vừa rồi mới tiến hóa hoàn tất, bị Phong giật cảm giác được, đem triệu hoán mà xuất, không nghĩ tới địa ngục chi môn thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng chính bởi vì sự biến hóa này để phệ hồn cốc bên trong cô hồn giã dược gặp chân chính khắc tinh, đồng thời cũng coi là bọn hắn một loại đại vận. Đối với những này cô hồn giã dược tới nói có thể luân hồi trùng sinh, không khỏi không phải một niềm hạnh phúc, mà lại hiện nay địa ngục chi môn thật sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm không tốt liền có thể trong địa ngục hồn phách trùng sinh. Hiện nay địa ngục chi môn so với nhiều năm trước trở nên càng thêm nặng nề, mà lại tại cái kia cửa phía dưới thật xuất hiện một tầng địa ngục, tầng này địa ngục 10 phần chân thực, chỉ bất quá. Lần này địa ngục tựa như cùng địa ngục chi môn là tách ra đồng dạng treo ở giữa không trung, dựa theo Phong giật phỏng đoán, ở tại phía trên hẳn là còn có 3 tầng địa ngục, chỉ bất quá không biết cái này 3 tầng địa ngục người ở phương nào, càng không biết cái khác địa ngục người ở phương nào. Phong giật có được chí lớn hướng, không có có người biết Phong giật tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là Phong giật biết, mình cả đời này chuyện ít phải làm có rất nhiều. Rất nhanh, tại Phong giật khống chế phía dưới, Nại Hà Luân Hồi Kiều mang theo Phong giật không ngừng mà đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới trước đó Tham Lang nhìn thấy cái kia kinh khủng vị trí, mà Tham Lang giờ phút này đã bị Phong giật thủ đoạn rung động đến tựa như Tham Lang coi như xuất ra áp chủ bài, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần, nhưng không có phản kích lực lượng. A, cái kia dù ảnh làm sao biến mất? Giờ phút này Tham Lang mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc hô, Phong giật những mày nói. Ngươi nói dược ảnh rốt cuộc là tình hình gì? Tham Lang vẫn không nói gì, giờ khắc này ở cái kia địa ngục trong cánh cửa sở trường nhẫn hòa thượng ngược lại là truyền âm đi ra, để Phong giật trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phong giật đạo hữu bần tăng cảm giác được địa ngục chi môn tựa như cảm nhận được một tia mãnh liệt triệu hoán. Như có cái gì đang triệu hoán địa ngục chi môn, dựa theo bần tăng phỏng đoán, rất có thể là một tầng địa ngục. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phong giật cỏ một cái, liền từ Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía sở trường nhẫn hô. Đây chỉ là một loại suy đoán, nếu như suy đoán trở thành sự thật, chỉ sợ địa ngục chi môn sẽ xuất hiện một loại năng lực mới. Phúc! Làm, lập tức dựa theo ngươi cảm ứng vị trí cho ta xông, bất kể có phải hay không là một tầng địa ngục, nhất định phải đem vật kia đạt được. Phong Dật lời nói lập tức đưa tới Tham Lang chú ý, thế nhưng là nghe được là một tầng địa ngục thời điểm Tham Lang liền từ bỏ. Nếu như Tham Lang thật đạt được một tầng địa ngục, cái kia Tham Lang cũng sẽ đưa cho Phong Dật, nếu không đem sẽ nhận Phong Dật vô cùng vô tận quấy rối, cho nên Tham Lang mới sẽ từ bỏ. Đi theo Sở Trường Nhẫn tiến lên, phàm là Phong Dật những nơi đi qua, vừa kia hồn đều tránh ra đến, chỉ cần ở vào Phong Dật chung quanh thân thể 5.000 trượng bên trong, vậy liền sẽ bị địa ngục chi môn lấy đi, cho nên những dụng hồn này theo bản năng liền tránh ra đến. Phong đảo hữu, ngay ở phía trước. Tốt! Phong Dật ứng một thân, tâm tình có chút kích động. Phong Dật không nghĩ tới ở chỗ này thế mà sẽ đạt được một tầng địa ngục. Được ngay lúc này, một tôn chừng ngàn vạn trượng hư ảo dược thủ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chính là trước đó cái kia đào tẩu dược thủ. Không, không phải dược thủ, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một tôn vô số ước vạn trượng to lớn hư ảnh. Tôn này to lớn hư ảnh đỉnh thiên lập địa, tựa như ngày này chính là hắn đứng vững đồng dạng, nếu không thiên địa liền phải hợp lại cùng nhau. Tôn này hư ảnh duỗi ra một cái tay hướng phía Phong Dật địa ngục chi môn chộp tới, thế nhưng là Phong Dật há có thể để hắn đạt được. Một tiếng gầm nhẹ, cái kia động thiên bên trong lập tức truyền đến trận trận lục tự chân ngôn, dầm chân một cái, dưới chân nại hà luôn hồi kiều bộc phát ra vạn trượng kim quang, vung tay lên che khuất bầu trời to lớn kim sắc lớn cờ xuất hiện. Một con kim sắc kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra huyết bồn đại khẩu thẳng đến cái kia dược thủ cắn xé mà đi. Dám đụng đến ta Phong Dật đồ vật, tiểu gia nhìn ngươi là chán sống rồi, đã như vậy, tiểu gia đã thu ngươi. Trong nháy mắt, Phong Dật đằng không mà lên, cái kia thân thể lắc mình biến hóa, mấy ước vạn trượng trên thân Phật quang bao phủ, nghiễm nhiên biến thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Yêu nghiệt còn không nhanh nhanh quỳ đầu xưng thần, chẳng lẽ muốn bản tôn diệt ngươi không thành. Một nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn, Phật quang phủ chiếu tại cái kia phệ hồn cốc trên không thóng xuống cuồn cuộn kim quang, càng có vô số phản văn từ đại Phật trong miệng bay ra, một cỗ Phật tôn khí tức âm vang bộc phát. Hống hống hống. Cái kia một tôn mấy ước vạn trượng áp dụng hư ảnh phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú, tựa như đối Phong Dật hóa thân đại Phật mười phần chán ghét, chỉ gặp nó nhô ra mình dụng thủ, hướng phía Phong Dật hóa thân đại Phật chộp tới. Yêu nghiệt tại bản tôn trước mặt cũng dám càn rỡ như thế, trấn áp. Theo đại Phật gầm nhẹ, chỉ gặp một con càng thêm to lớn Phật thủ bóp lấy pháp ấm từ trên trời giáng xuống thẳng đến cái kia áp dụng mà đi. Tại cái kia Phật thủ bên trong, pháp ấm phóng xuất ra cuồn cuộn Phật khí, càng có một chữ chân ngôn thoáng hiện mà xuất, chính là cái kia phản văn chấn chữ. Chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Vừa ra, vạn dụng hàng phục được, nhưng vào lúc này, cái này áp dụng phát ra một tiếng kinh thiên gầm rú. Vô số cô hồn giã dụng thế mà tụ đến, xông vào ác dụng trong thân thể, càng có vô số dụng khốc lang hào truyền đến, tựa như muốn nhiễu loạn cái kia phản âm thiện sướng. Đáng chết, cái này ác dụng thế mà pháp lực thông thiên. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lập tức, Phong Dật mở ra Phật miệng, một đoạn trải qua văn trong nháy mắt từ Phong Dật Phật trong miệng phun ra mà xuất. Từng tôn to lớn phản văn không ngừng hướng về phía ác dụ mà đi, chính là cái kia, khô ma chú. Ốm, nha, đâu, bá, mị, hồng. Phong Dật trong miệng không ngừng truyền ra lục tự chân ngôn khô ma chú. Cùng một thời gian, tại Phong Dật đỉnh đầu kim sắc động thiên bên trong, đồng dạng truyền ra lục tự chân ngôn khô ma chú thiện sướng. Giờ khắc này, toàn bộ phệ hồn cốc tại Phong Dật Phật pháp bao phủ phía dưới, thế mà xuất hiện một tia thanh minh chi ý, vô số dược hồn thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực thành kính cúng bái. Cái kia kim sắc động thiên bên trong, cái kia xá lợi Phật quốc bên trong, từng con đại thủ xuất hiện, đem những này thành kính cúng bái dược hồn toàn bộ bắt đi vào, chớp mắt mấy ngàn vạn, để Phong Dật xá lợi Phật quốc bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều, cái kia Phật âm thiện sướng càng là thao thao bất tuyệt. Từng đạo khói xanh phóng lên tận trời, tại Phong Dật khu ma chú phía dưới. Phệ hồn cốc âm khí dần dần xua tan, càng ngày càng thanh minh, tại cái kia luôn hồi nại hà kiều phía trên Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật Phật pháp cư nhiên như thế cao thâm. Ngươi, nên chết! Ngay lúc này, cái kia ác dược trong miệng thế mà truyền đến ba chữ, trong nháy mắt, dược khí tràn ngập, thế mà cùng phong giật Phật quang phân đình chống đỡ, nhất là cái kia ác dược tại dung hợp vô số dược hồn về sau, thế mà càng thêm lớn mạnh. Một con kia dược thủ liền có mấy ngàn vạn trượng chi cự, chỉ gặp nó duỗi ra dược thủ, hướng phía phong giật cái cổ chộp tới. Trảm ác niệm, nhập luân hồi, đầu thai làm người. Phong giật trong miệng truyền đến đạo đạo Phật âm, đi theo liền thấy bên trên bầu trời hạ xuống cái kia bị ngăn trở Phật thủ âm vang nổ vang, cái kia tinh khiết Phật khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía vẩy ra mà đi, nguyên bản nồng đậm dược khí lập tức hóa thành khói xanh, nhất là cái kia tinh khiết Phật khí văng đến ác dược trên thân, lập tức toát ra khói xanh, để ác dược trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, liền gặp được phong giật duỗi ra một con Phật thủ, bàn tay như đao, hung hăng hướng phía chạm mặt tới dược thủ chém tới, nhất thời, dược khí cùng Phật khí xen lẫn trong cùng một chỗ, hướng phía bốn phía vẩy ra mà đi, tại cái kia va chạm phía dưới, Phật thủ sụp đổ, dược thủ tiêu tán, ầm ầm không ngừng bên tai, giờ khắc này, phong giật thế mà cùng cái kia áp dược chiến một cái tám lạng nửa cân. Đáng chết, đáng chết. Cái này áp dược lời nói càng ngày càng có thứ tự, giận mắng về sau, cái kia dược thủ lần nữa ngưng tụ, năm ngón tay như câu, hướng phía phong giật ngực chộp tới, phương vị chính là cái kia tử phủ nơi ở. Ngưng! Phong giật giờ phút này hóa thân đại Phật trong miệng ngưng chữ vừa ra, Phật thủ xuất hiện lần nữa, hung hăng hướng phía cái kia dược thủ vỗ tới trong lúc nhất thời, song phương đánh đến là hôn thiên ám địa. Nhật nguyệt vô quang, tử khí cuồn cuộn, Phật quang ngập trời trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Bất quá, ngay lúc này tham lang thế mà động thân hóa một đạo tàn ảnh thẳng đến cái kia áp dụng sau lưng mà đi, đi qua trong khoảng thời gian này dò xét, tham lang rốt cuộc phát hiện một chỗ thần bí, tựa như cái này áp dụng chính là đang bảo vệ cái chỗ kia. Hống hống hống. Áp dược phát hiện tham lang thế mà tiến nhập phía sau mình thủ hộ chi địa, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, duỗi ra một tay, hướng phía tham lang chộp tới, đem một bên phong giật trực tiếp sái ở nơi đó. Tham lang huynh đệ, ta chỉ cần tầng này địa ngục, những bảo vật khác toàn về ngươi, ta giúp ngươi ngăn lại cái này áp dược. Thành giao. Tham lang lập tức truyền âm nói. Phong giật thì gầm nhẹ một tiếng, cái kia to lớn Phật thân thế mà di chuyển về phía trước một bước, hai con to lớn Phật thủ tản mát ra cuồn cuộn Phật quang, lập tức hướng phía ác dược đầu vai chộp tới. Yêu nghiệt, đối thủ của ngươi là bản tôn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Thượng đạo chiến trường. 3 năm. Địa ngục hiện chân thân. Hạ. Chúc mừng mình cầu khen thưởng. Xì xì xì xì. Tư. Từng đợt khói xanh không ngừng từ phong giật hóa thân đại Phật hai tay bắt lấy áp dược bả vai địa phương phát ra, tại cái kia Phật quang cùng Phật khí phủ lên phía dưới, cái kia dược khí căn bản là không có cách chống cự, bắt đầu chậm rãi tan rã. Chỉ gặp đại Phật hai tay một dùng sức, ầm vang ở giữa liền đem ác dược thân thể thay đổi ra, đi theo liền thấy đại Phật thế mà một cái vật ngã, đem ác dược cho té ngã trên đất. Hừ, bản tôn cho ngươi đi qua sao? Phong giật hóa thân đại Phật một cước giẫm tại ác dược ngực quát, dạng như vậy, nơi nào còn có cao nhân bộ dáng, đơn giản chính là du côn lưu manh đang đánh nhau. Áp dược trong lòng quính lên, dối ra to lớn dược chảo chộp vào đại Phật trên đùi, đi theo hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, thế mà đem đại Phật thân thể lật tung, lần này nhưng làm hóa thân đại Phật phong giật gây cấp nhãn, một quyền đánh xuống đi trực tiếp đập vào áp dược trên ánh mắt, lập tức đem áp dược con mắt đập hỏng mất nửa bên, đồng thời không thể kiên trì được nữa trọng lực mất cân bằng, mới ngã trên mặt đất. Oanh! Một trận đất rung núi chuyển, hai cố ức vạn trượng thân thể tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, nhất thời nửa khắc cũng không có đứng dậy, không phải là không thể đứng dậy, mà là cái kia đại Phật xích quả hai chân chính tại không ngừng giãy giụa, nhất là cái kia bàn chân lớn vô tình hay cố ý đạp mạnh áp dược đầu lâu. Hống hống hống hống sống. Áp dược phát ra từng tiếng gào thét, thế mà nắm chặt đại Phật một cái chân, mở cái miệng rồng trực tiếp cắn. Phốc! Áp dược răng nanh xuyên thấu đại Phật xương đùi, thế mà mặc vào một lạnh thấu tim. Bất quá áp dược cũng không khá hơn chút nào, đại Phật toàn thân đều là Phật quang, cái kia khổng lồ Phật khí trực tiếp đem áp dược miệng tan rã vẫn là bốc lên khói xanh. Ngao! Đại Phật trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân là đại Phật chủ tâm cốt phong giật càng là nhe răng nhích miệng, vò đầu bứt tai, loại kia toàn tâm đau đớn, thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đáng chết! Phong giật chửi nhỏ một tiếng, cái kia hóa thân đại Phật lập tức mở cái miệng rộng, phun ra một cái phản văn chính là cái kia, chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Phản văn chỉ gặp cái kia chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Phản văn gào thét lên phá tan dược khí trực tiếp đập vào áp dược đầu lâu phía trên. Ngao. Áp dược đồng dạng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cách liền buông lỏng ra đại Phật chân. Đại Phật nhảy lên một cái trên thân Phật quang cuồn cuộn càng có vô cùng vô tận Phật khí tràn ngập. Giờ khắc này đại Phật liền tựa như một vòng nắng gắt trực tiếp xua tan phệ hồn cốc dược khí. Khoảng khắc ở giữa, phệ hồn cốc dược khí lần nữa tiêu tán hơn phân nửa. Giống, ngươi cái này đáng chết Phật tung. Áp dược nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thế mà đang không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cái này khiến phong giật biến thành đại Phật hơi kinh ngạc. Chỉ gặp áp dược đánh ra pháp quyết chớp mắt mấy ngàn vạn đạo. Sau một khắc, liền thấy một tôn tay cầm lưu tinh truy, mặt mũi tràn đầy chữ như gà bới một con tu la áp dược xuất hiện ở đại Phật trước mặt. Tu La Đạo, ngươi lại là Tu La Đạo Áp Dược. Đại Phật mặt lộ vẻ kinh ngạc hô. Không có khả năng, Tu La Đạo Áp Dược đều là một chút chính nghĩa chi sĩ, vì cái gì ngươi? Lăn, ngươi nha con mắt nào nhìn thấy lão tử giết người? Áp Dược nổi giận gầm lên một tiếng trong giọng nói hết sức bất mãn, chỉ gặp bị Áp Dược triệu hoán đi ra Tu La Áp Dược dương nanh múa vuốt hướng phía Đại Phật cắn xé mà đi. Đối với Đại Phật trên người Phật quang cùng Phật khí không sợ chút nào. Tu La Đạo, nói trắng ra là cũng là Phật Đạo một loại, chỉ bất quá Tu La Đạo tu sĩ thì sát, người nếu là giết nhiều tương lai nhất định sẽ trở thành Áp Dược. Liền tựa như trước mặt cái này áp dược, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có tại phong giật tỉnh hóa nó trên người áp niệm về sau, mới sẽ khôi phục thanh minh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là Tu La Đạo tu sĩ, bản tôn liền không cách nào trấn áp ngươi sao? Theo phong giật biến thành đại Phật gầm lên giận dữ, cái kia địa ngục chi môn lần nữa quay về phong giật khống chế, sở trường nhẫn hòa thượng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, chỉ gặp địa ngục chi môn tản mát ra cuồn cuộn kim quang tựa như từng thanh lợi kiếm, đem thế gian tất cả tà ác chi niệm toàn bộ chém giết. Hôm nay, bản tôn liền thu ngươi làm một tên dược tốt. Đại Phật gầm nhẹ một tiếng, cái kia địa ngục chi môn bị phong giật tế ra. Hướng phía áp dược đỉnh đầu chấn áp tới, nhất là cái kia địa ngục chi môn phía dưới một tầng địa ngục thiểm hiện càng là mang theo một cỗ khổng lồ uy áp đặt ở áp dược đỉnh đầu. Phốc! Một thanh âm bảo truyền đến, áp dược triệu hoán Tu La áp dược trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia áp dược cũng phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, song quyền không ngừng oanh kích địa ngục chi môn đáng tiếc. Áp dược làm tất cả đều là vô ích, tại cái kia tương khắc chi vật chấn áp xuống, áp dược căn bản không phát huy ra vốn có uy năng đến. Diêm Vương chính là toàn bộ Tu La Đạo đầu lĩnh, cũng nói đúng là vì cái gì người đứng đầu, mặc dù Diêm Vương đã chết đi thế nhưng là Diêm Vương địa ngục lại là tồn tại, thế gian này căn bản cũng không có người có thể đào thoát địa ngục luôn hồi nỗi khổ, vô số kỷ nguyên vừa đến thành tựu địa ngục. Cho nên áp dược tại địa ngục chấn áp phía dưới, không cách nào kích thích chút nào gợn sóng. Không muốn buông tha, ta còn có người nhiệm vụ thất bại, ta sẽ chết. Áp dược phát ra cầu xin tha thứ kêu to thế nhưng là phong giật căn bản cũng không quản không để ý. Cái kia địa ngục chi môn cùng kết nối một tầng địa ngục càng là phóng xuất ra cuồn cuộn kim quang, đem áp dược chấn áp. Áp dược tại chấn áp phía dưới thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành thường nhân đại nhỏ, một vị thiếu niên mi thanh mục tú thân ảnh xuất hiện ở phong giật trước mặt. Đa tạ Phật tổ cứu giúp chi ăn, tệ nhân chính là chấp trưởng tầng thứ 2 địa ngục ti chức, tam phẩm phán quan thúc đẩy sinh trưởng, nhiều năm qua nhận một vị đại năng áp bách, hôm nay bị Phật tổ cứu giúp, tệ nhân cam nguyện trở thành Phật tổ trong địa ngục ti chức phán quan. Cho phép, sắc phong ngươi nhị phẩm phán quan chi vị trưởng quản tất cả địa ngục, ngươi có bằng lòng hay không? Tệ nhân nguyện ý. Đi vào đi. Đại Phật vung tay lên thúc đẩy sinh trưởng lập tức bay vào địa ngục chi môn, đứng ở vương nhị ma tử bên người trở thành vương nhị ma tử thủ hạ. Phong giật vung tay lên thu địa ngục chi môn, liền ngay cả đỉnh đầu kim sắc động ngày nay biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kim lân phệ hồn phiên cùng nại hà luân hồi kiều đi theo biến thành bản thể, khống chế lấy đã thu nhỏ đến mấy trượng nại hà luân hồi kiều tiến nhập thâm sử. Vào thời khắc này, một trận oanh thanh âm ùm ùm truyền đến, toàn bộ phệ hồn cốc dược khí thế mà lần nữa bộc phát, cái kia vô cùng vô tận áp dược càng là bốn phía mãnh liệt nhảy lên, phong giật kinh hãi, tăng thêm tốc độ, hướng phía chấn động trung tâm phóng đi. Tham lang huyên đệ. Phong giật kinh hô một tiếng, thế nhưng là nơi nào còn có tham lang ảnh tử, ngoại trừ xuất hiện trước mặt một tòa như ẩn như hiện địa ngục bên ngoài, không có vật khác. Đáng chết, cái này tham lang nhất định là đạt được cái gì tốt bảo bối, lo lắng tiểu gia cùng hắn chia của, lúc này mới đạt được bảo bối xuyên qua hư không rời đi, bất quá còn tốt, cái thằng này lưu lại địa ngục, nếu không định để hắn đẹp mắt. Thời khắc này phong giật đối với những cái kia áp dụ căn bản cũng không quan tâm, chỉ gặp phong giật lần nữa tế ra địa ngục chi môn, trong nháy mắt tầng kia như ẩn như hiện địa ngục thế mà bạo phát ra đạo đạo kim quang cùng địa ngục chi môn kim quang tương hỗ chiếu rọi, đi theo chính là một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, tầng kia tán phát ra đạo đạo kim quang địa ngục thế mà tự động bay đến địa ngục chi môn phía dưới, trước đó dung hợp tầng kia địa ngục phía trên. Tầng thứ hai địa ngục khá lắm, khó trách sẽ bị thúc đẩy sinh trưởng chăm sóc, cũng không biết là vị nào đáng chết đại năng đem tầng này địa ngục phong ấn. Giờ phút này địa ngục chi môn chính tại dung hợp tầng thứ 2 địa ngục, bất quá so với lần thứ nhất dung hợp tầng thứ 3 địa ngục thời điểm muốn nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng là phong giật không biết. Ngay tại địa ngục chi môn dung hợp tầng thứ 2 địa ngục thời điểm, ngoại giới thậm chí cái kia đại địa phía trên đều phát sinh biến hóa. Vượt đạo chiến trường có một chữ to phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đi tới vượt chữ đằng sau, nhìn kỹ phía dưới, chính là cái kia một chữ đạo. Giờ phút này, vượt đạo bên trong chiến trường, không có vượt kia chữ xuất hiện lúc tất cả vượt đạo chi tu tấn cấp tình huống, nhưng là tại chữ đạo này xuất hiện, vượt này nói bên trong chiến trường tất cả mọi người, bao quát cái kia phù tộc chi tu, đều có thể cảm nhận được một cỗ đạo tắc viên mãn. Mặc dù không có để tu vi tấn cấp, thế nhưng là để đạo cơ của bọn họ càng thêm vững chắc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thời gian qua đi mấy năm, cái kia một chữ đạo xuất hiện lần nữa, thật chẳng lẽ muốn trở trời rồi không thành? Giờ phút này, thân ở Hoàng Tuyền quân Xích quân căn cứ Hậu Khanh mở ra hai mắt nhắm chặt. Nhìn qua cái kia một chữ đạo lẩm bẩm nói, chẳng những là Hậu Khanh, chính là bảy đại quân đoàn trưởng, chính là cái kia phù tộc thất tinh bát tinh phù sư, cũng đều lộ ra rung động thần sắc. Thiên muốn thay đổi. Tại cái kia đại địa phía trên, hỗn độn bên trong, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Ai, là ai phá rụt đạo chiến trường phong ấm, là ai? Đáng chết. Hết lần này tới lần khác lúc này, cái kia hai cái đen đuổi tới. Một vị lão giả, tiên cốt nói gió, người khoác một kiện đế bào, đầu đội tử kim quan, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Vào thời khắc này, vị lão giả này động phủ bên ngoài, truyền đến một tiếng kêu rầm rĩ. Đại điểu, ngươi cho lão tổ ta đi ra, không còn ra, lão tổ ta phá hủy chim của ngươi tổ. Hỗn chứng, hỗn độn lão tổ. Phạm ta chấn hồn đại thánh phủ đệ, ngươi muốn chết phải không? Vị lão giả này bản thể chính là một con đế hận huyền tiêu loan, có được chấn hồn phong linh chi năng, chính là thất thánh một trong chấn hồn đại thánh. Lão tạp mao thiếu cho lão tổ ta giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, liền các ngươi thất thánh làm những cái kia hoạt động, lão tổ ta nhất thanh nhị sở, hôm nay lão tổ ta liền phá hủy chim của ngươi tổ. Nhìn ngươi có thể đem lão tổ thế nào? Hỗn độn lão tổ không ngừng giống giận, một trường vỗ xuất, mục tiêu cũng không phải là chấn hồn đại thánh, mà là cái kia chấn hồn đại thánh phủ đệ. Quả nhiên giống như hỗn độn lão tổ nói như vậy, hắn muốn hủy chấn hồn đại thánh tổ chim. Đáng chết, hỗn độn lão tổ, bản tôn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cư nhiên như thế khiêu khích, chấn động bản tôn bắt ngươi không có cách nào sao? Chấn hồn đại thánh gầm nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra một trường, muốn ngăn lại hỗn độn lão tổ công kích, thế nhưng là bột một tiếng, chấn hồn đại thánh trên mặt thế mà bị đập một cái. Ngu ngốc đại điểu, lão tổ ta chính là đến đùa nghịch ngươi. Hỗn độn lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chấn hồn đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn độn lão tổ, hôm nay nhìn bản tôn không diệt ngươi. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy đi xa, ước chừng mười mấy ngừng thời gian, một bóng người từ chấn hồn lão tổ phủ để lách mình mà xuất, chính là cái kia tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu cổ lão. Giờ phút này cổ lão trên mặt đều là ý cười, đi theo cho hỗn độn lão tổ truyền âm nói. Vật tới tay, rút lui. Bờ sờ. Chúc mừng mình đã viết đến chương 1000. Đây là tứ thiếu gia chưa từng có đến sự tình tán một cái trước, cảm tạ mọi người 9 tháng tới duy trì, chính là bởi vì có các ngươi, tứ thiếu gia mới đi tới hôm nay, cầu phiếu, cầu khen thưởng. Cầu bình luận sách. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1001, Tuyệt Đạo Chiến Trường, 36, Âm Sách Dương Mưu. Lão Tạp Mao, lão tổ trong nhà của ta còn có kiều thê chờ lấy lão tổ về nhà hầu hạ, lão tổ ta liền không chơi với ngươi. Hỗn độn lão tổ nhận được cổ lão truyền âm, lập tức bóp nát một viên ngọc bội, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này chấn hồn đại thánh thần sắc sững sờ, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn trướng, hỗn đàn, hỗn độn lão tổ, thời gian cổ thụ, sớm muộn cũng có một ngày lão hủ muốn tiêu diệt các ngươi hay. Chấn hồn đại thánh gầm thét qua đi, lập tức hóa thành bản thể xông về phủ đệ của mình. Ngay tại vừa rồi, chấn hồn đại thánh nhận được phủ đệ mình kiều thê truyền âm, có người tiến vào phủ đệ đánh cắp bảo bối. Ai, là ai phá ruột đạo chiến trường phong ấm, là ai? Ngay tại phong giật địa ngục chi môn hoàn toàn đem tầng thứ hai địa ngục dung hợp về sau, tại cái kia phệ hồn cốc trên không lập tức xuất hiện một đạo gầm thét. Cái này gầm lên giận dữ chính là đạo âm truyền ra, chấn động đến phong giật linh hồn run rẩy, hãi hùng khiếp vía, một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra trực tiếp bị trọng thương. Đáng chết, nói tổn thương. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lau miệng sừng ăn máu đỏ tươi, nói tổn thương khó chữa nhất càng, như vậy cũng tốt tỉ như một cái vòng tròn, một khi cái này tròn bị chém đứt. Lại thế nào tiếp, cũng là có khoảng cách, cái này cùng nói tổn thương đồng dạng, nói tổn thương xuất hiện, rất khó chữa trị. Giờ phút này, phong giật vung tay lên, địa ngục chi môn lập tức phóng xuất ra vạn trượng kim mang, chỉ gặp cái này kim mang hóa thành từng đầu xúc tu, chộp tới phệ hồn cốc những cái kia áp dược, bất tài nửa canh giờ, tất cả áp dược đều biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn cái kia trong địa ngục. Ước ước vạn áp dược đang ở bên trong bị thủ luôn hồi nỗi khổ. Xong việc, đến nhanh đi về chữa trị nói tổn thương, nếu không thời gian dài đối tu vi của mình không tốt. Phong giật than nhẹ một tiếng, cũng không quan tâm nơi này có hay không cái khác bảo bối, trực tiếp đồn không mà đi. Đương nhiên, cái cửa ra này là đại lực kim thân kiến hiên thiên trợ giúp mở ra. Thế nhưng là phong giật đang vừa xuất hiện tại ruột đạo chiến trường, một cỗ đạo vận lập tức liền chui vào thân thể của mình, cái kia trước đó nhận nói tổn thương thế mà chính tại chữa trị, phong giật sườn sốt một chút, đi theo hồi tâm ngưng thần bắt đầu chữa trị nói tổn thương, bởi vì phong giật đã thấy cái kia trên trời cao xuất hiện chữ đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đạo tổn thương có thể chữa trị, chính là bởi vì cái này chữ đạo. Ước chừng đi qua mười mấy ngừng thời gian, phong giật nói tổn thương chữa trị, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia đạo cơ cũng vững chắc rất nhiều, phong giật vung tay lên, hơn nghìn người xuất hiện tại phong giật thủ ý phía dưới, bắt đầu vững chắc đạo cơ. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, Phong Dật lúc này mới đem mọi người thu vào. Vào thời khắc này, Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm Duyệt kia nói hai chữ, khóe miệng không ngừng rung động. Lão Duyệt, lần nữa giúp ngươi giải khai một cái phong ấn, có cái gì tính thực chất ban thưởng. Tiểu hoạt đầu, vừa rồi giúp ngươi chữa trị nói tổn thương, để ngươi đạo cơ vững chắc, chẳng lẽ còn không phải ban thưởng sao? Cắt chắc hẳn Duyệt đạo chiến trường mỗi cái tu sĩ đều chiếm được chỗ tốt như vậy đi, tất cả mọi người lấy được chỗ tốt. Vậy còn gọi chỗ tốt sao? Khù khù khù, nói cũng đúng, tiểu hoạt đầu, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Như vậy đi, để ngươi Duyệt đạo càng thêm viên mãn như thế nào? Không muốn. Ta phải lớn nói càng thêm viên mãn. Khẩu khí thật lớn, bất quá, đã ngươi đều mở miệng, bản tôn liền giúp ngươi một lần, có thể có được nhiều ít, liền nhìn vận số của chính ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ gặp cái kia trên trời cao chữ đạo sinh ra một trận run rẩy, mà toàn bộ vực đạo chiến trường đều tại cái kia đạo chữ run rẩy phía dưới, xuất hiện chấn động. Giờ khắc này, chỉ gặp cái kia đạo chữ nổ bắn ra một đạo cường quang, hướng phía Phong Dật thân thể liền chiếu xạ mà đến, Phong Dật không có ngăn cản, mà là hân nhiên tiếp nhận. Mấy tức qua đi cường quang biến mất. Phong Dật thì những mày, bởi vì Phong Dật cảm giác được, tại đạo cơ của mình phía trên, xuất hiện một viên hạt giống. Đạo chủng. Phong Dật kinh hô một tiếng, cẩn thận cảm ứng cái này đạo chủng, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới hướng về phía cái kia rụt đạo hai chữ truyền âm nói. Lão thất phu, ngươi ôm âm mưu gì, chẳng lẽ muốn chiếm cứ tiểu gia đạo cơ không thành? Phong Dật không tin đối phương sẽ hảo tâm như vậy, tương đạo loại giao cho mình, cái này hoàn toàn chính là một cái dương mưu, nếu như mình hơi không cẩn thận tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Ha ha ha, tiểu hoạt đầu, không phải âm mưu, mà là dương mưu, đúng như là như lời ngươi nói, một khi ngươi không khống chế được cái này đạo chủng, ngươi hết thảy đều sẽ biến thành bản tôn. Đáng ghét. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới lão già này thế mà thừa nhận, đây tuyệt đối là một cái dương mưu âm sách, lão già này ôm lấy mục đích không thuần. Làm sao? Không muốn. Không muốn bản tôn liền cho thu hồi lại. Vì sao không muốn? Không cần thì phí, muốn cũng lấy không, đừng tưởng rằng ngươi tu thành đạo quả liền một vị thiên hạ vô địch, vẫn là không bị người trấn áp vô số vạn năm. Nếu như không phải tiểu gia xuất hiện, chỉ sợ ngươi căn bản là gặp không được mặt trời. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp độn không mà đi, mục tiêu chính là Hoàng Tuyền quân xích quân căn cứ, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Phong Dật trọn vẹn phi hành mấy tháng, cái này mới trở lại Hoàng Tuyền quân xích quân căn cứ, sở dĩ tốn hao thời gian dài như vậy. Là bởi vì Phong Dật trên đường chém giết không ít phù tộc chi tu, nhất là ngũ tinh phù sư cùng lục tinh phù sư càng là có mười mấy tên. Về tới xích quân căn cứ, Phong Dật trao đổi quân công giá trị, lần này càng nhiều trọn vẹn để Phong Dật quân công giá trị đạt đến 1 tỷ, có thể thấy được Phong Dật lần này bão nổi chém giết bao nhiêu phù tộc chi tu. Phong Dật cũng không trở về đến động phủ của mình. Mà là đi tới Long Nhất chỗ đồng phủ, thế nhưng là Long Nhất sớm đã không thấy tăm hơi, hỏi thăm qua về sau, Phong Dật trên mặt lần nữa tràn đầy sắc mặt giận dữ, bởi vì Long Nhất cũng tại mình rời đi thời điểm, dẫn đội giết ra ngoài, cuối cùng dẫn đến Long Nhất bỏ mình. Long Nhất, ngươi cần gì phải như thế? Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lần này cũng không có giống lần trước như thế phát cuồng. Mà là thất lạc về tới động phủ của mình, đang trở về thời điểm, Phong Dật có chút lăng thần. Lần trước Phong Dật rời đi thời điểm đội ngũ của mình cũng chỉ có ngàn người mà thôi, nhưng là bây giờ đội ngũ lại đã đạt tới 5.000 người, nhân số trọn vẹn mở rộng gấp 5 lần, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng chính là một năm mà thôi, lại phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Vạn phu trưởng. 10 tên thiên phu trưởng cung kính hướng về phía Phong Dật hô, Phong Dật nhẹ gật đầu trong lòng có chút an ủi, tối thiểu nhất mình thiên phu trưởng không có chết đi một người. Tất cả mọi người mạnh khỏe. Ăn, rất tốt, chúng ta bây giờ đội ngũ mở rộng gấp 5 lần, mà lại mỗi ngày nay có mới huyết dịch gia nhập, Không chỉ như thế, chúng ta tại một năm này bên trong cũng là lộ ra mười mấy tên bách phu trưởng cùng trên trăm tên mười phu trưởng, tất cả mọi người hết sức cố gắng. Nghe được Tím Xăm, Phong Giật trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, tu sĩ, vốn là chính là nghịch thiên mà đi, sinh tử như cỏ rác, long nhất chờ người chết, Phong Giật rất khó chịu, bất quá Phong Giật cũng bỏ ra, cũng coi là vì bọn hắn báo thù, đến bây giờ, cái kia mấy ngàn vạn đầu người tháp còn tại Phong Giật hỗn độn châu bên trong. Đi cho mọi người nhìn một cách tốt. Phong Giật cười nói rằng, đi theo đầu tiên hướng phía ngoài động đi đến, đám người lập tức theo sau lưng, mà mình vạn phu trưởng Phong Giật trở về tin tức, cũng tại trong mọi người truyền ra, Phong Giật dưới trướng 5.000 người, tất cả đều đi tới bên ngoài huyệt động. Phù tộc chi tu chính là đại địch của chúng ta, hôm nay ta Phong Giật vạn phu trưởng, ở chỗ này cùng mọi người cam đoan, định để cái này đầu người tháp tại chúng ta ngọn núi này bên cạnh chất đầy, tựa như chúng ta ngọn núi này đồng dạng cao. Theo Phong Giật gầm nhẹ, một tòa kinh khủng đến cực điểm để cho người ta không rét mà run đầu người tháp xuất hiện ở giữa không trung. Phong Giật vung tay lên, cái kia to lớn đầu người tháp rơi xuống mình đại sơn bên cạnh, mặc dù cùng mình đại sơn so ra hết sức nhỏ bé, nhưng là Phong Giật có lòng tin, sớm muộn cũng có một ngày, cái này đầu người tháp muốn cùng mình đại sơn đồng dạng cao. Tất cả mọi người phát ra từng tiếng kinh hô, cái này tiếng kinh hô lập tức đưa tới toàn bộ Xích Quân tu sĩ, khi bọn hắn nhao nhao bay ra. Nhìn thấy Phong Giật tế ra đầu người tháp lúc trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, phàm là Xích Quân tử để chém giết phù văn chi tu đều sẽ cắt lấy đối phương đầu lâu tại mình đại sơn bên cạnh thành lập đầu người tháp. Thời gian dần trôi qua, cái này cũng đã trở thành Xích Quân một cái thói quen, một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Giết, giết hết phù tộc, không cho chúng ta đồng bào máu chảy vô ích. Giết. Giết hết phù tộc, không cho chúng ta đồng bào máu chảy vô ích. Tất cả Xích Quân tử đệ đều theo Phong Giật gầm thét mà giống giận. Giờ khắc này, Phong Giật lơ lửng không trung, trên thân một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức không ngừng lan tràn toàn bộ Xích Quân căn cứ. Hôm nay ta Phong Giật mời khách, không thu lấy bất luận cái gì chi phí. Hôm nay chúng ta muốn tế điện chúng ta đồng bào huyên đệ. Phàm là trảm cùng cảnh giới phù tộc chi tu một tên người đều có thể đến nơi này của ta đổi lấy thịt nướng. Phong Giật nói xong, vung tay lên, vô số yêu thú thi thể xuất hiện, có đất liền, có bầu trời, còn có biển cả, đây đều là Phong Giật hàng tồn. Phong Giật lần nữa vung tay lên, vô số vò rượu ngon xuất hiện, đây đều là Phong Giật vơ vét từng cái thành thị rượu ngon, dù sao hỗn độn châu có là địa phương. Lại thêm trong cơ thể mình mấy vị kia lão gia hỏa thường xuyên cùng mình muốn uống rượu, Phong Giật liền chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Hống hống hống. Tất cả Xích Quân tử đệ đều phát ra từng tiếng gầm thét, tại Phong Giật kích thích phía dưới tựa như điên cuồng xông về truyền tống trận. Giờ khắc này chính là phù tộc chi tu tai nạn, giờ khắc này. Xích Quân sẽ tại ruột đảo chiến trường triệt để quật khởi, đồng dạng tại trường đại kiếp nạn này giết về sau, Xích Quân cũng đã trở thành phù tộc chi tu nhất định chém đối tượng. Ngay một khắc này, bịch một tiếng, một đảo hỏa diễm đạn tại Xích Quân căn cứ không trung dâng lên, đi theo chính là oanh một tiếng nổ vang, một phiến diễm lệ pháo hoa ở trên không tản ra. Bành bành bành. Theo sát lấy lại là liên tiếp pháo hoa dâng lên, chính là Phong Giật tại địa cầu mang theo chấn thiên lôi chờ vật. Giờ phút này Phong Giật trên ngón tay xuất hiện một túm ngọn lửa không ngừng nhóm lửa bên chân pháo hoa. Đây là Phong Giật tại cho những này Xích Quân tử để tiến đưa. Ta chờ đám các ngươi khải hoàn mà về. Phong Giật lấy đạo âm hô lên, vang vọng toàn bộ căn cứ. Giờ phút này liền ngay cả cái kia Phong Giật dưới trướng cũng đều liền xông ra ngoài, bất tài khoảng khắc, toàn bộ căn cứ người đi nhà trống, chỉ còn lại có mười mấy tên vạn phu trưởng mà thôi. Phong Giật, ngươi gây ra đại họa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Tuyệt đạo chiến trường. 37. Sát kiếp. Giờ phút này, Hậu Khanh bay đến Phong Dật trước mặt, biểu lộ nghiêm túc hướng về phía Phong Dật hô, cái này khiến Phong Dật nhướng mày nói. Gây ra đại họa. Ngươi sớm làm cái gì? Phong Dật đối với Hậu Khanh hậu chi hậu giác hết sức bất mãn, rõ biết mình muốn gây ra đại họa, vì cái gì không nói trước ngăn lại mình, đương sự tình đều phát sinh, còn tới nói có cọng lông dùng. Kỳ thật cũng không có gì. Nhiều lắm là có người bị đối phương bắt lấy thi triển sư hồn đại pháp, liền biết việc này là ngươi đưa tới, mà lại phù tộc bên kia phái tới 5 tên bát tinh phù sư, đoán chừng cái mạng nhỏ của ngươi chỉ sợ khó giữ được. Hậu Khanh nói, lập tức nhìn thoáng qua Phong Dật rượu thịt, đi theo nói rằng, cái này thịt không tệ, không thể lãng phí. Hậu Khanh tiếng nói rơi xuống đất. Mấy chục đàn lão tửu biến mất không thấy gì nữa, còn có một đầu 10 vạn trượng giao long thịt. Đáng chết, ngươi nha chính là đến ăn uống miễn phí. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là nơi nào còn có Hậu Khanh ảnh tử, mà giờ khắc này đồng dạng mười mấy đạo thân ảnh liên tục chớp động, Phong Dật rượu thịt trong nháy mắt biến mất gần một nửa. Phúc các ngươi bọn này đáng chết tiểu thâu. Lấy Phong Dật tu vi còn không cách nào nhìn thấy thân ảnh của đối phương, vạn phu trưởng, lấy bọn hắn hiện nay tu vi thế nhưng là đạt đến thần nguyên cảnh, Phong Dật không có phòng bị phía dưới, vẫn là không cách nào thấy rõ, nhưng là Phong Dật biết đạo, ngoại trừ mười mấy người này, vậy cũng chỉ có duyệt. Phong Dật kỳ thật không quan tâm những này, đem đồ còn dư lại thu, mình cũng tiến nhập hỗn độn châu bên trong, bắt đầu luyện chế mình bản mệnh pháp bảo, đã nhiều năm như vậy, cái kia sinh trưởng dịch hẳn là tích lũy rất nhiều tại cái kia hỗn độn châu bên trong, Phong Dật trọn vẹn chờ đợi thời gian mấy chục năm, lúc này mới vẻ mặt tươi cười bay ra, giờ phút này, những cái kia xích quân tử đệ đều lục tục trở về, rất nhanh, tại từng cái vạn phu trưởng địa giới, từng tòa đầu người tháp chính tại dựng. Phong Dật cũng hết sức giữ. Phàm là đến đây yêu cầu rượu thịt người, Phong Dật đều sẽ cho bên trên một chút, số 10 ngày sau, Phong Dật rượu thịt cũng chia đi ra 7 thành, cái này mới dần dần ngừng lại. Hỗn chứng, xem ra Huyền Âm Tông là thật sự định xé sách minh ước, thế mà để Tông hạ đệ tử lớn lối như thế. Một tên bát tinh phù sư mà quát, ở tại bên người còn có 4 tên bát tinh phù sư cùng 13 tên thất tinh phù sư cùng cái kia thất tinh nửa thác nguyệt trưởng lão. Cha được tỏa tâm là chết như thế nào sao? Là đại tế ti đã thôi diễn đi ra, là một tên gọi Phong Dật tu sĩ chém giết. Cái gì? Lại là Phong Dật. Giờ phút này thác nguyệt kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Thác nguyệt căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật lại có thể chém giết thân là thất tinh phù sư tỏa tâm, nhất là tỏa tâm vẫn là tâm phúc của hắn. Thác Nguyệt, cái này Phong Dật là cái gì người? Bát tinh phù sư hỏi. Thác Nguyệt lập tức đáp. Lục đồng hộ pháp, Phong Dật người này là. Thác Nguyệt đem Phong Dật sự tình đều nói cho Lục đồng, Lục đồng chờ người nghe được trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Giết kẻ này nhất định chém không thể nghi ngờ. Thác Nguyệt. Ngươi lập tức dẫn người đi ngăn giết Phong Dật, nếu như Hoàng Tuyển quân dám ngăn cản, nói cho bọn hắn, phù tộc đem sẽ tức giận. Lục đồng ra lệnh, lục đồng nghiễm nhiên trở thành dược đạo chiến trường phù tộc dây đầu đàn. Là thuộc hạ cách này đi làm. Hoàng Tuyển quân xích quân lãnh địa, giờ phút này, Hậu Khanh chính đứng tại Phong Dật đối diện, chỉ nghe nó nói rằng. Phong Dật đi thôi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ ngươi thật phải chết ở chỗ này. Vì cái gì? Ngươi không hiểu, chờ tu vi của ngươi tại tăng lên, có lẽ liền sẽ rõ ràng chân tướng sự tình. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, hai mắt nhìn tròng trọc vào Hậu Khanh, xảo hứa. Phong Dật thân hình lói lên, đi tới truyền tống trận, ngồi truyền tống trận, Phong Dật rời đi xích quân lãnh địa. Phù tục. Chẳng lẽ cùng Huyền Âm Tông có cái gì minh ước không thành? Phong Dật một bên mau chóng đuổi theo, một bên nhíu mày nghĩ đến, rất rõ ràng, phù tộc muốn chém giết mình, mà Hoàng Tuyển quân lại không cách nào bảo trụ mình, con đường duy nhất, chỉ có đào tẩu, thế nhưng là chạy trốn tới đâu đây? Thiên thi nhai. Phong Dật than nhẹ một tiếng, mục tiêu trực chỉ thiên thi nhai, lần này trở về sau. Phong Dật liền cùng Hậu Khanh yêu cầu Thiên Thi nhai chỗ, nếu không Hậu Khanh ăn mình uống mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hiện tại phù tộc muốn giết mình, vậy mình duy nhất có thể đi địa phương chỉ có Thiên Thi nhai. Muốn giết ta Phong Dật, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, mười mấy nói khổng lồ khí tức thế mà tại sau lưng xuất hiện. Phong Dật kinh hãi, rất rõ ràng đây là thất tinh phù sư mới có thể có được khí tức, bởi vì cái này mười mấy nói khí tức đang cùng cái kia tỏa tâm không sai biệt lắm, bất quá có một đạo khí tức lại đặc biệt cường đại, cũng không phải là Phong Dật có thể chống lại tồn tại. Phong Dật tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh ở chân trời xẹp qua, trọn vẹn chạy mấy ngày thời gian. Rốt cuộc sau lưng cái kia khí tức kinh khủng càng ngày càng gần, cách mình không đủ ước vạn dặm xa. Phong Dật, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Ha ha ha, muốn giết tiểu gia nhiều người đi, thế nhưng là tiểu gia yêu nguyên sống rất tốt. Phong Dật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là dưới chân không chút nào dừng lại, càng là triệu hoán ra mình thân ngoại hóa thân dung hợp lại cùng nhau, tốc độ tăng vọt mấy lần, nhanh chóng đi. Đáng tiếc đằng sau truy kích Phong Dật những cái kia phù văn chi tu tựa như cũng có ý nghĩ như vậy, phát hiện Phong Dật tốc độ thế mà tăng vọt, đồng dạng tăng nhanh tốc độ, thời gian dần trôi qua, song phương một đuổi một chạy, mấy ngày sau, liền đi tới cái gọi là Thiên Thi nhai. Hừ, muốn giết tiểu gia, các ngươi có can đảm kia sao? Ngay tại những cái kia phù văn chi tu thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật đáy mắt thời điểm, Phong Dật cái kia dừng ở Thiên Thi nhai cửa thân ảnh hừ lạnh một tiếng, đi theo một đầu liền đâm vào Thiên Thi nhai. Chậm, nơi này là Thiên Thi nhai. Thác Nguyệt lập tức ngăn cản 13 tên thất tinh phù sư đạo. Thiên Thi nhai chính là tam đại mật địa một trong, hiện nay tam đại mật địa Phong Dật tiến nhập hai cái, mà lại không hư hại chút nào xuất hiện, cái này khiến Thác Nguyệt tâm nhấc lên. Thác Nguyệt trưởng lão, chúng ta giết đi vào. Thác Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên người phù văn chi tu đạo. Đây là Thiên Thi nhai, phàm là sau khi tiến vào đều biến thành một bộ thiên thi, há có thể mạo muội tiến vào, lại nói các ngươi đều là ta phù tộc lực lượng trung kiên, há có thể tùy tiện dính líu, cái này Thiên Thi nhai các ngươi giữ vững cửa là được, lão hủ một mình tiến vào. Thác Nguyệt trưởng lão, không cần nhiều lời nói, ta một mình tiến vào. Thác Nguyệt trưởng lão lần nữa hô một tiếng, một đầu liền đâm vào Thiên Thi nhai truy tung Phong Dật, mà còn lại 13 tên phù văn chi tu thì không biết một tòa trận pháp, đem phương viên mấy ngàn tỷ dặm xa đều bao phủ ở bên trong, chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, Phong Dật xuất hiện đều sẽ bị bọn hắn cảm giác được, mà lại Phong Dật cũng không sẽ trong khoảng thời gian ngắn bỏ chạy ra ngoài, xem như một cái rất không tệ giam cầm trận pháp. Lại nói Phong Dật tiến nhập Thiên Thi nhai, quả nhiên vừa tiến vào không xa, liền thấy từng cỗ thi thể, động thiên cảnh, thuần dương cảnh, nhiều không kể xiết. Phong Dật có một loại cảm giác, tựa như Huyền Âm Tông đệ tử sử dụng huyền thi đều từ đây địa điểm đạt được đồng dạng. Phong Dật còn không nhanh nhanh nhận chết. Ngay tại Phong Dật quan sát những này huyền thi thời điểm, sau lưng lập tức truyền đến Thác Nguyệt trưởng lão thanh âm, sau một khắc, Thác Nguyệt trưởng lão liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, trực tiếp một trường vỗ xuất, một đạo sắc bén đến cực điểm phù văn chi lực chỉ gặp chém về phía Phong Dật thân thể. Quát! Bén nhọn tiếng xé gió phá vỡ hư không chui vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật kinh hãi, căn bản cũng không có tới trước, Thác Nguyệt phù văn chi lực thế mà cường đại như vậy, nhất là mười phần sắc bén, ngay cả hư không đều bị chém ra một vết nứt. Phong Dật thân hình nhún xuống, lập tức rơi xuống đất tránh thoát lần này trảm kích, mà cái kia Thác Nguyệt trưởng lão công kích vẫn không có đình chỉ, thẳng đến phía trước chém tới, trong nháy mắt liền chém qua mấy chục cỗ huyền thi, những cái kia tu vi thấp huyền thi, lập tức bị Thác Nguyệt trưởng lão công kích chém thành hai nửa, bất quá lại không có chút nào nhiệt huyết phun ra, rất rõ ràng những này huyền thi máu tươi đã ngưng kết. Phúc, mạnh như vậy. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức xông về thâm sử, thế nhưng là những cái kia huyền thi thế mà thật giống như bị người khống chế, thẳng đến Phong Dật mà đến, không chỉ như thế, bởi vì Thác Nguyệt trưởng lão công kích, những cái kia huyền thi tựa như giống như điên, đại bộ phận đều xông về Thác Nguyệt trưởng lão. Phong Dật đừng trốn. Thác Nguyệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy hướng về phía Phong Dật, mà những này huyền thi đối với Thác Nguyệt trưởng lão tới nói đơn giản giống như sâu kiến, không cần xuất thủ, chỉ là bị nó khí tức trên thân đụng vào, liền trực tiếp sụp đổ ra. Hống hống hống. Những cái kia huyền thi tựa như phẫn nộ, trong miệng truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, hai mắt càng là khát máu thần sắc, thẳng đến hai người mà đi, tựa như hai người chính là cái kia kẻ ngoại lai, muốn xâm chiếm bọn hắn lãnh địa. Phong Dật sở dĩ chạy trốn tới thiên thi nhai, một cách là bởi vì nơi này chính là mật địa một trong, tiến vào người hẳn phải chết không nghi ngờ, một cách là bởi vì vị kia cho mình truyền âm lão giả, muốn cho mình bài trừ thiên thi nhai cấm chế, hai hạng tổng hợp, Phong Dật biết đạo, muốn sống sót, chỉ có tại thiên thi nhai mới là cơ hội. Chạm chạm chạm. Giờ phút này Thác Nguyệt trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, lần nữa tuôn ra mấy đạo sắc bén phù văn chi lực, hướng phía trước chém tới, chẳng những đem cái kia huyền thi đều chém thành hai nửa, sắc bén kia phù văn chi lực yêu nguyên hướng phía Phong Dật đầu lâu, phía sau lưng, hạ bàn chém tới, đem Phong Dật đường lui phong kín. Thế nhưng là Phong Dật há lại nhỏ a môn, dưới chân liền chút, trong nháy mắt phóng lên tận trời, sắc bén kia phù văn chi lực thuận Phong Dật lòng bàn chân liền chém tới phía trước. Nhưng mà Phong Dật vừa mới thở ra một cái, phía sau lưng lập tức truyền đến một cỗ đau đớn, Phong Dật kinh hãi, lập tức thi triển thiên cân trụy, thân thể vèo một cái, liền rơi đến trên mặt đất. Một sắn máu tươi bắn tung tóe, mặc dù Phong Dật tránh thoát hẳn phải chết một kích, thế nhưng là da đầu vẫn là bị sắc bén kia phù văn chi lực chém tới một khối, cái kia máu tươi hòa với màu trắng ớt trong nháy mắt liền tung tóe Phong Dật một thân. Phong Dật ra đầu trong nháy mắt run lên, đối với Thác Nguyệt trưởng lão thực lực cùng thủ đoạn càng thêm tim đập nhanh không thôi. Phong Dật chịu chết đi. Thác Nguyệt trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay liên tục vung ra, cái kia từng đạo sắc bén phù văn chi lực tựa như từng thanh lưới dao, hướng phía Phong Dật trên thân chém tới. Phong Dật mắng to một tiếng. Lão thất phu! Hôm nay tiểu gia không cho ngươi máu tươi tại chỗ, tiểu gia cũng không phải là Phong Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Tuyệt đạo chiến trường. 38. Thiên thi nhảy. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, Thác Nguyệt trưởng lão song đồng co rụt lại, Phong Dật thế nhưng là có thể chém giết tỏa tâm người, không thể nhỏ dòm. Thác Nguyệt trưởng lão lập tức đề phòng, thế nhưng là sau một khắc, Thác Nguyệt trưởng lão liền phát hiện, Phong Dật thế mà tại trên người mình giao đấu hơn nói ẩn thân cấm chế cùng gia tốc cấm chế, trong nháy mắt liền xông về thâm sử. Đáng chết! Thác Nguyệt trưởng lão không nghĩ tới Phong Dật như thế xảo hoạt, thế mà lừa gạt mình. Thác Nguyệt trưởng lão trong lòng tức giận không thôi, thân hình lói lên, lần nữa đuổi theo. Thế nhưng là Phong Dật thi triển ẩn thân cấm chế cùng gia tốc cấm chế, không ngừng xuyên thẳng qua tại huyền thi bên trong, tốc độ chẳng những nhanh, mà lại những cái kia huyền thi thế mà không có công kích Phong Dật. Cái này khiến Thác Nguyệt trưởng lão hết sức kinh ngạc. Đối với thiên đạo chi tu công pháp 10 phần hướng tới, đồng thời cũng 10 phần tức giận, bởi vì những cái kia huyền thi thế mà tất cả đều hướng phía công kích mình mà đến, Phong Dật thế mà hoàn toàn bị đối phương cho không để ý đến. Kỳ thật Phong Dật chế tạo rất đơn giản, cũng không phải là ẩn thân cấm chế, mà là tiêu trừ khí tức cấm chế. Nguyên Ben Tô Nguyệt trưởng lão liền chém giết rất nhiều huyền thi, trên thân tự nhiên có chém giết huyền thi khí tức. Mà Phong Dật thì một con huyền thi đều không có chém giết, đem khí tức che giấu, huyền thi đương nhiên muốn truy sát Thác Nguyệt trưởng lão. Mà Thác Nguyệt trưởng lão chém giết những này huyền thi đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, bất quá theo hai người không ngừng xâm nhập, những này tựa như cái xác không hồn huyền thi, cảnh giới cũng càng ngày càng cao, từ lúc mới bắt đầu động thiên cảnh đến thuần dương cảnh, một nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, lại đến bây giờ khai nguyên cảnh, mà là thỉnh thoảng còn sẽ trộn lẫn một con linh nguyên cảnh huyền thi, để Thác Nguyệt trưởng lão càng giết càng tâm cảnh. Đang cái thứ nhất thần nguyên cảnh huyền thi xuất hiện thời điểm, Thác Nguyệt trưởng lão rốt cuộc cảm nhận được không ổn, trong lòng kinh hô một tiếng. Không tốt, trúng kế. Hoàn toàn chính xác, Phong Dật muốn chém giết Thác Nguyệt trưởng lão cơ hồ chính là chuyện không thể nào, cho nên Phong Dật duy nhất có thể mượn chỉ có huyền thi, tu vi cảnh giới cường đại huyền thi. Mặc dù những này huyền thi không cách nào thi triển ra chiến kỹ cùng đạo pháp, nhưng là tu vi kia vẫn còn, lực lượng vẫn là 10 phần khổng lồ, chỉ cần xuất hiện mộng nguyên cảnh huyền thi, cái kia Thác Nguyệt trưởng lão liền có bị chém giết hy vọng, cho nên Phong Dật mới sẽ không ngừng xâm nhập trong đó. Tới, rốt cuộc tại quá khứ sau nửa canh giờ, Phong Dật xuất hiện trước mặt mộng nguyên cảnh huyền thi, đang mộng nguyên cảnh huyền thi xuất hiện, Phong Dật liền tựa như một đạo du hồn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phong Dật, Thác Nguyệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật ảnh tử, bất quá, những cái kia mộng nguyên cảnh huyền thi lại bị Thác Nguyệt trưởng lão khí tức trên thân hấp dẫn tới. Đáng chết! Thác Nguyệt trưởng lão lần nữa chửi nhỏ một tiếng, lập tức hướng phía sau phóng đi, thế nhưng là cái kia mộng nguyên cảnh huyền thi tựa như liền quyết định Thác Nguyệt trưởng lão trong nháy mắt liền giết tới. Mà lại không phải một bộ, chính là ba bộ. Hống hống hống. Ba bộ mộng nguyên cảnh huyền thi phát ra từng tiếng gầm thét, lập tức hướng phía Thác Nguyệt trưởng lão đuổi theo, tựa như đối với Thác Nguyệt trưởng lão sát khí trên người mười phần mẫn cảm. Hống hống hống hống sống. Ngay tại Thác Nguyệt trưởng lão cho rằng chỉ có ba bộ mộng nguyên cảnh huyền thi lúc, toàn bộ người thân thể run lên bần bật. Nơi xa lần nữa truyền đến mấy tiếng mộng nguyên cảnh huyền thi gầm thét, đi theo liền thấy năm cỗ mộng nguyên cảnh huyền thi thân ảnh hướng phía Thác Nguyệt trưởng lão đánh tới. Phúc tiểu gia cũng không tin, lần này ngươi còn không chết, muốn giết tiểu gia, không biết muốn giết tiểu gia người đều hạ địa ngục. Thân ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật thần thức không ngừng quét mắt Thác Nguyệt trưởng lão tình huống bên kia, trên mặt lộ ra một bộ giải hận thần sắc. Không chính là giết mấy ngàn vạn phù tộc chi tu nha, về phần dạng này muốn mạng truy sát mình sao? Trạm! Giờ phút này Thác Nguyệt trưởng lão bên kia truyền đến gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, một cái chừng trăm ngàn trượng to lớn quang nhận phù văn chi lực xuất hiện tốc độ cực nhanh, đem hư không đều chém thành hai nửa, sau một khắc, liền tới gần ba bộ huyền thi trước mặt. Xoẹt! Tựa như đao cưa kéo cây thanh âm, cái kia ba bộ huyền thi lại có một bộ trực tiếp bị phù văn chi lực hình thành quang nhận chém thành hai nửa, chính là còn lại hai cỗ huyền thi, tứ chi cũng không giống nhau bị thương tổn. Thác Nguyệt trưởng lão ngây ngẩn cả người, liền liền tại hỗn độn châu bên trong Phong Dật cũng ngây ngẩn cả người, hai người căn bản cũng không có nghĩ đến, mộng linh cảnh huyền thi thế mà yếu ớt như vậy không chịu nổi. Sau một khắc, hai người đều kịp phản ứng, nơi này huyền thi mặc dù đạt đến mộng nguyên cảnh thế nhưng là cũng không có tu sĩ tại khống chế, cho nên căn bản không phát huy ra vốn có thực lực đến, liền ngay cả tốc độ phản ứng chờ chút, đều muốn so sánh tu sĩ khống chế huyền thi chậm mấy lần không chỉ. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bất quá vẫn là chú ý chiến trường, vào thời khắc này. Phong Dật trong thức hải phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế cho Phong Dật truyền đến một đạo thần thức. Có lẽ, ta có thể khống chế cái này huyền thi. Cái gì? Phong Dật kinh hô, căn bản là nghĩ không ra phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế lại có thể khống chế mộng linh cảnh huyền thi. Bất quá Phong Dật lại nghĩ đến, phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế đô có thể khống chế tu sĩ, có lẽ rất có hy vọng khống chế mộng linh cảnh huyền thi. Mà giờ khắc này Thác Nguyệt trưởng lão lại phá lên cười. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, hôm nay nhất định ngươi muốn chết tại lão hủ trong tay. Thác Nguyệt trưởng lão hai tay không ngừng mà vung ra từng đạo phù văn chi lực hình thành quang nhận, rất nhanh liền đem cái này ba bộ huyền thi hóa thành toái thi, đi theo Thác Nguyệt trưởng lão chẳng những không có rút đi, ngược lại xông lên phía trước. Đem chạm mặt tới mặt khác năm cỗ huyền thi đồng dạng hóa thành toái thi. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi thấy được sao? Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, mau mau đi ra, để lão hủ chém giết, chết sớm sớm đầu thai. Thác Nguyệt trưởng lão cười lớn hô, tựa như hôm nay nhất định chém giết Phong Dật. Mà giờ khắc này Phong Dật đã để phần thiên tịch diệt thị tiên trùng đế sinh ra rất nhiều thị tiên trùng, mà thần trí của mình bám vào những này thị tiên trùng trong thân thể, đi theo những này thị tiên trùng bị phong giật thả ra hỗn độn châu, hướng phía thâm sử bay đi. A, đó là cái gì? Giờ phút này đã đem mặt khác năm cỗ huyền thi chém giết Thác Nguyệt trưởng lão nhíu mày lại, lập tức phát hiện cái kia mấy trăm con thị tiên trùng, sau một khắc Thác Nguyệt trưởng lão liền kịp phản ứng, những này thị tiên trùng rất có thể là phong giật chế tạo dược. Hừ! Thác Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động liên tục, mấy trăm đạo thước dài phù văn chi lực quang nhận chém về phía những cái kia thị tiên trùng, thế nhưng là cái kia thị tiên trùng tựa như không phải thực thể, cái kia phù văn chi lực hình thành quang nhận thế mà xuyên qua thị tiên trùng thân thể. A, có gì đó quái lạ. Thác Nguyệt trưởng lão kinh nghi một tiếng, lập tức lao ra một quyền. Phúc phúc phúc phúc. Mấy chục cái thị tiên trùng bị Thác Nguyệt trưởng lão một quyền này oanh bảo. Thác Nguyệt trưởng lão lập tức hiểu được. Ha ha ha, phong giật a phong giật, mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư giả. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Thì tiên trùng không ngừng bị Thác Nguyệt trưởng lão oanh bảo, thế nhưng là còn có 3 năm chỉ thì tiên trùng tránh thoát công kích, xông đến bên trong, ước chừng mười mấy ngừng thời gian, phong giật lập tức phát hiện mấy chục cỗ huyền thi, không nói hai lời, khống chế lấy thì tiên trùng, liền vọt tới, từ những này huyền thi trong tai chui vào bọn hắn thức hải. Ngao ngao ngao ngao ngao. Năm cỗ huyền thi phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Hai tay ôm đầu tựa như mười phần đau đớn, không ngừng giữa không trung bốc lên, thế nhưng là cái khác huyền thi không quan tâm, tựa như căn bản không thèm để ý. Ước chừng qua mười mấy ngừng thời gian, cái này năm cỗ huyền thi mới đình chỉ bốc lên, nguyên bản đục ngầu hai mắt thế mà xuất hiện một tia thanh minh. Tốt! Phong giật hô lớn một tiếng, không nghĩ tới thì tiên trùng thật ăn mòn cái này năm cỗ huyền thi thức hải, để mình có thể bước đầu khống chế cái này năm cỗ huyền thi. Mặc dù chỉ là sơ bộ khống chế, nhưng là đã đầy đủ Thác Nguyệt trưởng lão uống một bầu, mà lại phong giật lúc này để phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế tiếp tục sản xuất thì tiên trùng, không đủ khoảng khắc lại là mấy trăm, mà lần này phong giật cũng không có trực tiếp thả ra. Mà là khống chế lấy hỗn độn châu đi tới cái kia mấy chục cỗ mộng nguyên cảnh huyền thi bên cạnh, lúc này mới thả ra. Thoải mái, đây quả thực chính là mở hắc A, nếu như những này huyền thi đều có thể bị mình khống chế, cái kia tại Tinh La Thiên còn có ai có thể là tiểu gia đối thủ Thác Nguyệt à Thác Nguyệt, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Phong giật lập tức khống chế lấy cái này mấy chục cỗ mộng nguyên cảnh huyền thi lao ra nơi đây, nghênh hướng đằng sau chính đề phòng mà đến Thác Nguyệt trưởng lão. Mặc dù những này mộng nguyên cảnh huyền thi hành động có chút cứng ngắc, nhưng là phong giật khống chế lại coi như đắc thủ, chỉ bất quá, không cách nào làm cho bọn hắn thi triển ra chiến kỹ cùng đạo pháp mà thôi. Hừ, coi như dẫn lại nhiều mộng nguyên cảnh huyền thi tới, lại có gì dùng. Thác Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, hai tay liên tục vung ra, mấy đạo to lớn phù văn chi lực hình thành quang nhận thẳng đến những này huyền thi mà đi. Cờ rắc! Từng tiếng cắt thịt thanh âm truyền đến, từng đạo hư không vết sách chính tại xuất hiện, mấy cỗ huyền thi căn bản không né tránh bị phù văn chi lực hình thành quang nhận chém thành hai nửa, bất quá! Cái này mấy đạo quang nhận vẫn là bị làm hao mòn sạch sẽ, phong giật cũng bỏ ra mười mấy bộ huyền thi làm đại giới. Bất quá, ngay tại Thác Nguyệt trưởng lão lần nữa thi triển ra phù văn chi lực hình thành quang nhận lúc, vậy còn dư lại hai mươi mấy cỗ huyền thi thế mà trong nháy mắt chia làm mấy cái phương hướng, tốc độ cực nhanh đem Thác Nguyệt trưởng lão cho vây khốn tại ở giữa. Cái gì? Làm sao có thể? Thác Nguyệt trưởng lão kinh hô một tiếng, hai tay lần nữa không ngừng huy vũ liên tục, mấy chục đạo phù văn chi lực hình thành quang nhận phá vỡ hư không gào thét lên chém về phía những cái kia huyền thi. Thế nhưng là để Thác Nguyệt trưởng lão giật nảy cả mình chính là, những này huyền thi hoàn toàn chính xác có được tránh né công kích mình năng lực, mặc dù tránh né mười phần cứng nhắc, thế nhưng là những này huyền thi thật là đang tránh né. Không tốt. Thác Nguyệt trưởng lão lập tức ý thức được không ổn chỗ, Nếu quả như thật là lời như vậy, vậy mình hôm nay chỉ sợ không thể toàn thân trở lui. Toàn thân trở ra. Khả năng à? Phong giật như là đã khống chế những này huyền thi, mặc dù không phải quá thông thạo, nhưng là Thác Nguyệt trưởng lão muốn toàn thân trở ra căn bản chính là chuyện không thể nào, không phải nói, liền xem như tàn phế, Thác Nguyệt trưởng lão cũng không sẽ sống lấy ra ngoài, hắn chỉ có chết, Phong giật mới có thể an tâm. Phong giật, có loại đi ra đại chiến một trận. Chiến em gái ngươi, ngươi cho lão tử chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1004, Tuyệt Đạo Chiến Trường, 39, Thiên Thi Hiện, Tuyệt Đạo Chiến Trường hiển chân cho, hôm qua phiếu đề cử tăng. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu càng nhiều, tứ thiếu gia bảo càng thì càng nhiều, mỗi đạt tới 20 tấm vé tháng thêm một canh. Phong giật hiện thân mà xuất, hét lớn một tiếng, lập tức chỉ huy hơn 20 cỗ huyền thi thẳng hướng Thác Nguyệt trưởng lão, mặc dù nói những này huyền thi không cách nào thi triển đạo pháp cùng chiến kỹ, nhưng là cái kia thể nội tu vi lại làm bộ không được, 20 mấy cỗ huyền thi cùng nhau oanh ra nắm đấm của mình. Lập tức xuất hiện một loại hủy thiên diệt địa chi uy, cái kia hư không trong nháy mắt liền bị đánh ra từng cái khe nứt to lớn, thân ở trong cái khe Thác Nguyệt trưởng lão hét thảm một tiếng, thân thể lập tức biến thành mấy khối. Thất tinh nửa phù sư cũng bởi vì truy sát Phong giật cuối cùng rơi xuống một cái chết không toàn thây hạ tràng, bất quá, ngay tại Phong giật cho rằng Thác Nguyệt trưởng lão đã chết đi thời điểm, nửa viên đầu trong nháy mắt lao ra vỡ vụn hư không, chính là cái kia Thác Nguyệt trưởng lão thần hồn chỗ nửa viên đầu. Muốn chạy. Tiểu gia chờ chính là cái này thời điểm. Phong giật đã sớm biết Thác Nguyệt trưởng lão không có khả năng dễ dàng như vậy chết tại hư không trong cái khe, tương Thác Nguyệt trưởng lão cường đại như vậy tu sĩ. Liền xem như thân thể bị phá hủy, thế nhưng là thần thức vẫn còn, nhất định là giấu ở cái nào khối vụn bên trong, mà có khả năng nhất chính là Thác Nguyệt trưởng lão vậy còn dư lại nửa cái đầu lâu. Cho nên Phong giật từ đầu đến cuối đều đang giám thị Thác Nguyệt trưởng lão nửa viên đầu. Tại Thác Nguyệt trưởng lão thần hồn nâng nửa viên đầu bỏ chạy thời điểm, Phong giật lập tức ngăn tại Thác Nguyệt trưởng lão trước mặt. Phong giật buông tha ta, từ đây chúng ta đều không tương quan. Phù tộc cũng sẽ không ở truy cứu trước ngươi chém giết mấy ngàn vạn phù tộc sự tình. Thác Nguyệt trưởng lão cái kia nửa viên đầu hơi có vẻ dữ tợn hô, bất luận kẻ nào đến lúc này đều sẽ nghĩ đến hy vọng sống sót, cho dù là đại năng cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, Thác Nguyệt trưởng lão, trước ngươi muốn giết ta thời điểm được từng nghĩ tới tha ta một mạng. Phong giật cười lớn hô, mà Thác Nguyệt trưởng lão lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn quát. Cái kia thì cùng chết. Đáng tiếc, Thác Nguyệt trưởng lão lời nói còn không có hô xong, Phong giật một cái tay liền chộp vào Thác Nguyệt trưởng lão đầu lâu phía trên, sư hồn đại pháp trong nháy mắt thi triển, Thác Nguyệt trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không muốn. Đáng tiếc, Thác Nguyệt trưởng lão lại thế nào kêu thảm, cũng không có người sẽ phản ứng Thác Nguyệt trưởng lão. Giờ phút này Thác Nguyệt trưởng lão hết thảy ký ức đều bị Phong giật biết được, nhất là Phong giật biết nói phù tộc kế hoạch về sau, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Phù tổ. Phong giật kinh hô một tiếng, tại cái kia Thác Nguyệt trưởng lão trong trí nhớ, vượt đạo chiến trường phong ấn một vị phù tộc cường đại nhất người, người này chính là phù tộc cổ xưa nhất một người, bất quá, phù tổ bị phong ấn địa phương Thác Nguyệt trưởng lão căn bản không biết. Hắn biết chính là vượt đạo chiến trường phong ấm phù tổ mà thôi, mà phù tộc kế hoạch chính là giải cứu phù tổ. Chẳng lẽ, mình chính tại giải khai phong ấm chính là cái kia phù tổ không thành? Phong giật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, bất quá nghĩ lại ở giữa, Phong giật liền bỏ ý nghĩ này, nếu như phong ấm chính là phù tổ, vừa kia nói hai chữ căn bản sẽ không xuất hiện, cho nên, phù tổ bị phong ấm địa phương. Rất có thể là tại địa phương khác. Mà lại, tại Phong giật nghĩ đến, mặc dù vượt đạo chiến trường tam đại bí cảnh là vượt đạo chiến trường những tu sĩ này trong mắt nơi thần bí nhất, thế nhưng là nhất định còn có càng khủng bố hơn địa phương, chỉ bất quá, Những địa phương kia không bị người biết mà thôi, mà lại tuyệt đạo chiến trường cũng không có khả năng nhỏ như vậy đi. Tại Phong Giật xem ra tuyệt đạo chiến trường chỉ sợ có cái mấy năm thời gian, liền có thể bay mấy lần, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, cho nên Phong Giật mới dám kết luận. Thời khắc này Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Phong Giật trong lòng cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như có gì có thể sợ sự tình sắp xảy ra. Có lẽ là Phong Giật cảm ứng thật hết sức linh nghiệm, giờ phút này một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên thi nhai, Phong Giật thân thể trong nháy mắt liền bị đứng vững, không chỉ như thế. Phong Giật trước đó khống chế những cái kia huyền thi trong nháy mắt liền đem thị tiên trùng cùng thần trí của hắn cho xíp ép ra ngoài, trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ, tựa như đối với Phong Giật sở tác sở vi mười phần phẫn nộ. Hừ! Hừ lạnh một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên thi nhai, Phong Giật chấn động trong lòng, toàn thân run rẩy, linh hồn đều kém chút bị cái này hừ lạnh một tiếng chấn động đến tiêu tán ra. Ai? Phong Giật kinh hô một tiếng. Ngữ khí không khỏi có chút run rẩy. Lúc này, Phong Giật liền thấy những cái kia huyền thi thế mà đứng ở hai bên, bộ dáng tựa như mười phần cung kính, ước chừng chuông trà thời gian, một bộ huyền thi xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Chỉ gặp cỗ này huyền thi thể tài linh lung, vừa nhìn liền biết là một vị nữ tử, mà nàng này có trắng nõn nhọn cái cằm, người mặc một bộ cung màu vàng đạt được thêu thùa viền rìa thải phượng xăm tán hoa gấm thẳng lính trường gấm vóc trường bào uốn lượn lau nhà còn màu xám vung hoa hồ điệp xăm phượng tiên váy, người khoác màu đỏ sẫm bóp răng viền rìa màu vàng phù dung hoa cổ hương gấm. Đen nhánh tỏa sáng áo choàng phát, đầu quán phong lưu độc đáo tròn lật búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi tắm lớp hoa cây lựu phỉ thúy xuyến. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái mạ vàng gợn sóng nước vòng tay, eo buộc châu mạng bông cung thao, phía trên treo một cái hải đường tơ vàng xăm túi thơm, trên chân mặt chính là sắc sữa khói gấm tích lũy châu dày nhỏ, cả người lộ ra lịch sự tao nhã thanh lệ tuyệt sắc khó cầu. Không có khả năng. Phong Giật kinh hô một tiếng, hai mắt trợn tròn lên, miệng chính là lớn có thể nuốt vào một con trâu. Phong Giật không thể tin được trước mặt mà cỗ này huyền thi lại là một vị xinh đẹp như vậy nữ tử, mà lại thực lực mạnh như vậy. Cỗ này mỹ nữ huyền thi xuất hiện cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Phong Giật cái kia một đôi mắt đẹp, thậm chí nháy mắt đều không nháy mắt, mặc dù nàng này rất đẹp, thế nhưng là Phong Giật nhưng trong lòng không ngừng run rẩy, càng như vậy, Phong Giật trong lòng càng là sợ hãi. Hút, hô. Vì tiền bối này, không biết tìm tiểu tử có gì muốn làm. Phong Giật hít sâu một hơi, ổn định một cái tâm thần của mình hỏi, hiện tại coi như cho Phong Giật mấy cái lá gan, Phong Giật cũng không dám đối với cái này nữ bất kính, mặc dù có bị ngạn hoa chỗ dựa, nhưng là Phong Giật cũng sẽ tùy tiện động dùng. Ngươi, là, ai? Cố này huyền thi từng chữ nói ra hô, lời nói ở giữa rõ ràng mười phần cứng nhắc. Thế nhưng lại để Phong Giật tâm sợ hãi không thôi, đồng thời cũng xác định trong lòng mình suy đoán, cỗ này huyền thi chỉ sợ đã sinh thành suy nghĩ của mình, mặc dù thần trí còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là đã đơn giản trí tuệ. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là đến đây dẫn đầu tiền bối rời đi cái này chim không ca, e, o, sơ, hơ, y địa phương. Phong Giật đáp, mà cỗ kia huyền thi lại lặp lại. Cách ra chim không kéo, si địa điểm, phương. Đúng vậy, vãn bối chính là ý này. Không được, ta còn có nhiệm vụ cần trông coi, không thể rời đi. Giác. Phong Giật ngây ngẩn cả người, Phong Giật chỉ bất quá cùng nàng này nói hai câu nói mà thôi, nàng này lại còn nói chuyện liền trở nên lưu loát, như thế thích ứng tốc độ tuyệt đối là nghe giận cả người. Kỳ thật, vãn bối ngược lại là có một cách biện pháp. Có thể để cho tiền bối rời đi nơi đây, chỉ bất quá cần tiền bối mang vãn bối đi xem một chút, ngươi sở trông giữ chi vật. Phong Giật nói xong, nàng này lông mày thế mà nhẹ trao lại, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng là Phong Giật tin tưởng, chỉ cần lại có một lần nhíu mày, chỉ sợ nàng này liền sẽ thích ứng tới, cái này chính là một đứa bé thuần thục thế giới này quá trình. Có thể, nàng này lên tiếng. lập tức quay người hướng phía bên trong đi đến, mà Phong Dật lập tức cùng bên trên, về sau mới là cái kia hai mươi mấy cỗ huyền thi. Giờ phút này Phong Dật trong lòng đại hận a, lúc ấy hẳn là đem những này huyền thi thu mới đúng, kể từ đó, mình coi như có hai mươi mấy vị tương đương với mộng nguyên cảnh cao thủ, vậy sau này tại dược đạo chiến trường còn không phải đi ngang. Rất nhanh, Phong Dật theo vị nữ tử này đi tới thiên thi nhai thâm sử, trên đường đi, dựa theo Phong Dật suy đoán, nàng này hẳn là chính là thiên thi nhai bên trong cường đại nhất cố kia huyền thi, cũng chính là cái gọi là thiên thi. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, trong lòng tựa như xác định, nếu như đem vị nữ tử này bắt cóc, thành vì mình độc chiếm, không biết mình về sau sẽ không sẽ đem Tinh La Thiên cho nháo lật trời. Nơi này chính là ta bảo vệ địa phương. Nàng này mang theo Phong Dật đi tới một tòa mấy ước vạn trượng núi cao phía trên, chỉ vào một bộ quan tài nói rằng: cố này quan tài chính là trụ sở của ta, cũng là ta cần bảo vệ đồ vật. Nguyên lai là dạng này, kỳ thật chuyện này dễ làm, chỉ cần đem quan tài mang đi là có thể. Phong Dật đương nhiên nói rằng, thế nhưng là nhưng trong lòng biết đạo, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, rất có thể cố này quan tài chính là trấn áp vì tiền bối kia chi vật, một khi cố này quan tài bị mở ra, vì tiền bối kia liền sẽ triệt để mở ra phong ấn. Ta nhất không nổi. Nhất không nổi. Phong Dật sửng sốt một chút, đương nhiên đây hết thảy đều là Phong Dật giả vờ, chỉ gặp Phong Dật duỗi ra hai tay, bắt lấy cỗ này quan tài biên giới, bỗng nhiên vừa nhấc cỗ này quan tài cự không sai ứng thanh mà lên. Vượt đạo chiến trường, bởi vì Phong Dật giơ lên cỗ này quan tài, lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tôn chiến chữ thật chữ thiên xuất hiện ở cái kia nắng gắt phía dưới, xếp tại vượt đạo hai chữ về sau. Giờ khắc này, vượt đạo chiến trường tựa như giải khai phong ấm thế mà vô hạn làm lớn ra mấy ngàn lần không ngừng, nhất là cái kia mênh mông vô bờ thương không càng là lộ ra xanh thẳm. Giờ khắc này, vượt đạo chiến trường chẳng những trở nên to lớn vô cùng, mà lại cái kia ẩn tàng địa phương rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại thế gian này, tại cái kia trong hư vô từng cỗ vô cùng to lớn thi thể, từng tôn mấy ức vạn trượng pháp bảo không ngừng ở trong hư không lơ lửng. Liền tựa như một tòa chiến trường chân chính. Mà cái này mới thật sự là vượt đạo chiến trường. Tại cái kia đại địa phía trên, Hỗn Độn lão tổ cùng cổ thụ hai người lần nữa diễn ra một trận điệu hổ ly sơn tiết mục. Chỉ bất quá, lần này hai người đối tượng đã biến thành côn bằng yêu thánh. Nếu như Phong Dật nhìn thấy côn bằng yêu thánh, nhất định sẽ nhận ra đây chính là Phong Dật lúc đầu tiến vào yêu giới tại cái kia côn bằng tiên phủ bên trong tìm kiếm bảo vật vị chủ nhân kia côn bằng yêu thánh. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản tôn không biết Phong Thiên Đại Thánh cùng Chấn Hồn Đại Thánh thi triển phong ấn bởi vì các ngươi hai người tồn tại mà triệt để phá vỡ sao? Một con toàn thân phát ra kim sắc quang mang kim sĩ đại bàng tại hư không bay lượn. Hướng về phía cái kia từ mình tiên phủ bên trong xuất hiện Hỗn Độn lão tổ cùng cổ thụ hai người hô. Yên tâm, ta cũng nghĩ nhìn xem ngày này rốt cuộc là tình hình gì. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Vượt đạo chiến trường. 40. Đại ca phải ngủ thiên thi sao? Hôm qua phiếu đề cử tăng thêm canh thứ hai. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu càng nhiều, tứ thiếu gia bảo càng thì càng nhiều, mỗi đạt tới 20 tấm vé tháng thêm một canh. Ta cũng nghĩ nhìn xem ngày này là cái dạng gì. Hỗn Độn lão tổ cùng cổ lão nhị người không biết côn bằng yêu thánh lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là côn bằng yêu thánh vừa nói như vậy, cái kia chính là định không cùng hai người là địch, hai người nhìn nhau, hướng phía côn bằng yêu thánh chắp tay, lập tức biến mất tại côn bằng yêu thánh trước mặt. Ngày này rốt cuộc là tình hình gì? Lại nói Phong Dật một lần liền đem quan tài cho dơ lên, đơn giản vượt quá Phong Dật ngoài ý liệu, bình thường tới nói, cái này phong ấm lực lượng hẳn là 10 phần cường đại. Mình hẳn là nhiều lần trắc trở mới sẽ đem giải phong mới là, nhưng là bây giờ nhẹ nhõm phá trừ phong ấm, để Phong Dật có một loại mình bị âm cảm giác. tiền bối, cái này. Phong Dật chẳng những cảm giác mình bị âm, trong lòng càng là cảm nhận được sợ hãi. Mình thế nhưng là không cẩn thận đem thiên thi quan tài làm cho nát a, đây chính là chỗ ở của nàng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Thiên thi nhàn nhạt nói một câu, không có biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc, thậm chí ngay cả một tia sát khí đều không có hiển lộ ra. Cái này khiến Phong Dật có chút khó làm, dù sao khó khăn nhất phỏng đoán chính là như vậy cường giả tâm tư gần vua như gần cọp. Như vậy đi, vãn bối cho tiền bối cùng tiền bối thuộc hạ cung cấp một cách an ổn trụ sở, chỉ bất quá vãn bối muốn theo tiền bối yêu cầu hai tên thủ hạ, không biết tiền bối có đáp ứng hay không. Có thể. Mà mẹ nó. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới đối phương đáp ứng thống khoái như vậy, sớm biết liền hơn yếu điểm, thất sách, thất sách. Tiền bối mời không nên phản kháng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, thiên thi cùng nó hai hơn 10 cỗ huyền thi liền bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, nơi đây chính là chứa đựng âm khí cùng dược tinh địa phương, cho nên Phong Dật cảm thấy nếu như nói thích hợp nhất địa phương, ngoại trừ nơi này tại không còn chỗ hắn, cũng không tệ lắm. Thiên thi nói, thế mà đưa tay sắn một cái mình búi tóc, đi theo lộ ra một bộ cau mày bộ dáng nói. Nơi này giống như không chỉ ta một người. Thiên thi nói xong trong nháy mắt liền biến mất tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật kinh hãi căn bản cũng không có nghĩ đến, mình hỗn độn châu. Mình thiết trí không gian độc lập thế mà ngăn cản không nổi thiên thi cảm giác, thậm chí thiên thi đã phá vỡ không gian phong ấn tiến vào trang mộng giao chờ người vị trí. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng, lập tức vọt tới, khi thấy trang mộng giao chờ người vô sự thời điểm lúc này mới thở dài một hơi. Về sau ta liền ở lại đây. Thiên thi trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói, thế nhưng là Phong Dật khóe miệng lại không ngừng co quắp, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, thiên thi thế mà liền học xong cười, cái này khiến Phong Dật làm sao chịu nổi. Tướng công, vị tiền bối này là... Trang Mộng Giao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Kỳ thật Trang Mộng Giao đã tại thiên thi trên thân cảm nhận được một tia tử khí, nhưng là lại tại thiên thi trên thân cảm nhận được một tia sinh khí. Cái này một tia sinh khí để Trang Mộng Giao hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là huyền thi, cái kia căn bản cũng không khả năng nói chuyện, mà lại huyền thi Trang Mộng Giao cũng không phải chưa thấy qua. Phong Dật chính là một tên huyền âm tông đệ tử, hỗn độn châu bên trong thế nhưng là có không ít huyền thi. Vị tiền bối này là... Phong Dật cũng nghẹn lời, bởi vì Phong Dật còn thật không biết thiên thi danh tự, cũng không thể nói cho Trang Mộng Giao, cái này chính là cấp cao nhất huyền thi thiên thi. Tướng công, ta gọi cái gì? Đột nhiên thiên thi tuôn ra một câu làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn lời nói đến. Cái gì? Gọi Phong Dật tướng công, mà lại còn không biết mình tên gọi là gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ nhìn chằm chằm thiên thi, không biết thiên thi vì cái gì sẽ dạng này. Tiền bối, lời này của ngươi nói không phải là cùng ta nương tử học a, ngươi biết tướng công là có ý gì sao? Phong Dật để chứng minh trong sạch của mình, mở miệng dò hỏi. Thiên thi thì lắc đầu nói. Không biết, nghe nàng nói, ta cũng nói như vậy, tướng công ta đến cùng tên gọi là gì? Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, liền tại trận những người khác cũng đều hiểu được, nguyên lai nữ nhân này là một cái ngốc nữ, cái gì cũng không biết. Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên đi tới Phong Dật bên người, đụng đụng Phong Dật nói. Đại ca, vị tiền bối này đến cùng là cái ruộng gì? Huyền thi, bất quá là cao cấp nhất huyền thi thiên thi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút thốt ra. Mà mẹ nó, đại ca ngươi lại để cho ngủ thiên thi rồi. Tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt, đi theo âm vang cười to, mà đại lực kim thân kiến hiên thiên thì trực tiếp biến thành đầu heo. Giờ phút này thiên thi đại mi nhẹ trao lại lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta gọi thiên thi. Tiền bối, ngươi không gọi thiên thi, ngươi gọi. Đúng cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ. Không sai, ngươi chính là cửu thiên huyền nữ. Phong Dật ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định nói rằng tựa như thiên thi chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Tướng công, nguyên lai ta gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, tạ ơn ngươi để ta biết mình danh tự. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt lộ vẻ một tia cứng ngắc cảm kích thần sắc nói. Ha ha ha, không khách khí. Phong Dật cái này lung túng, chỉ nghe kiên trì thừa nhận, mà lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ nói rằng. Tướng công, ta về sau liền ở lại đây, về phần những cái kia thủ hạ, ngươi xem đó mà làm thôi, bọn hắn luôn luôn cứng rắn, ta không có chút nào ra thích. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, liền tựa như đạp ngâm cơ, hơ, o, sơ, hơ, y, để Phong Dật kém chút hạnh phúc ngạt thở, bất quá cũng đối Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói có chút xấu hổ, bọn hắn cứng rắn, ngươi cũng mới tương chọn người được không? Nương tử, Cửu Thiên Huyền Nữ liền giao cho ngươi. Phong Dật trong miệng nói như vậy, lại cho Trang Mộng Giao truyền âm nói. Nương tử, nàng này chính là một bộ huyền thi ở trong cao cấp nhất thiên thi, không biết làm sao lại sinh ra thần trí, hiện tại thật giống như hài nhi đồng dạng, cho nên. Ngươi minh bạch. Phong Dật không để cho Trang Mộng Giao làm cái gì, nhưng là Trang Mộng Giao lại đã hiểu Phong Dật ý tứ. Cửu Thiên Huyền Nữ giống như là một chương giấy trắng, ngươi ở phía trên vẽ lên cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ liền sẽ biến thành cái gì. Đương nhiên, để Cửu Thiên Huyền Nữ nhận biết Phong Dật chính là hắn tướng công, cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ liền sẽ là Phong Dật nương tử. Ta đã biết. Huyền thi ở trong cao cấp nhất tồn tại, cái kia là tương đương với hỗn nguyên cảnh cường giả. Mà hỗn nguyên cảnh huyền thi rất khó sinh ra thần trí, thế nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ lại là được trời ưu ái, vừa xuất thí, liền có điều kiện như vậy, tương lai tiền đồ tuyệt đối không cách nào đánh giá. Phong Dật đi, bất quá tại rời đi trước đó, nhưng lưu lại mấy chục cái thị tiên trùng đem cái kia hai mươi mấy cỗ huyền thi đều khống chế lên, đồng thời hàng đêm tại hỗn độn châu bên trong thao luyện lấy, về phần Phong Dật. Thì mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên, phá vỡ thiên thi nhai không gian, về tới ruột đảo chiến trường. Nhưng mà, đang Phong Dật trở lại ruột đảo chiến trường giờ khắc này, mình lại một lần nữa sợ ngây người, đây là ruột đảo chiến trường sao? Đây quả thực chính là một phiến hoàn vũ A, lấy to lớn trình độ, tuyệt đối không phải trước đó ruột đảo chiến trường có thể giống nhau mà nói tồn tại. Phúc! Ngươi lão tiểu tử thế mà sinh ra biến hóa to lớn như vậy, vậy ta chỗ tốt có phải hay không phải thêm gõ? Giờ phút này, Phong Dật hướng về phía thiên treo ở nắng gắt phía dưới ruột đảo chiến ba chữ truyền âm nói. Tiểu tử cho ngươi một tuần lễ hạn, ba ngày, tăng lên tới một nguyên cảnh, sau đó bản tôn giúp ngươi tăng lên tới địa nguyên cảnh đại viên mãn chiến chứ một chỗ thiên hạ đều là loạn đại chiến chỉ sợ đánh đến nơi ruột đảo chiến trường. Ngươi vẫn là chuẩn bị sớm. Chiến chữ vừa ra thiên hạ đều là loạn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tinh la thiên tu sĩ đều có thể tiến vào ruột đảo chiến trường? Phong Dật lập tức ý thức được thiên hạ này đều là loạn bao hàm ý nghĩa. Hiện nay ruột đảo chiến trường đã cùng phù tộc đại chiến, thế nhưng là người này còn nói chiến chữ vừa ra thiên hạ đều là loạn, chẳng phải là nói tinh la thiên mặt khác hai đại tôn môn cũng muốn gia nhập vào không thành. Tinh la thiên tam đại thế lực, nó một tự nhiên là huyền âm tôn, nó hai thánh tinh điện thứ ba thiên la giáo, huyền âm tôn từ không cần phải nói, mà thánh tinh điện cùng thiên la giáo kỳ thật đều là cái kia đại địa phía trên tam đại tông môn tại tinh la thiên chấp trưởng giả mà thôi, chỉ bất quá người của lão tử dạy cũng không ở trong đó, cho nên mới có thể xuất hiện một cái huyền âm tông cùng mặt khác hai thế lực lớn phân đình chống lại. Ba ngày, không nghĩ tới chỉ có ba ngày thời gian. Phong Dật nói xong trong nháy mắt liền tiến vào hỗn độn châu bên trong, đi theo khống chế lấy hỗn độn châu thẳng đến Hoàng Tuyền quân xích quân lãnh địa mà đi. Đồng thời Phong Dật thân ở tốc độ thời gian trôi qua chi địa, điên cuồng tu luyện, ba ngày thời gian đảo mắt mà qua, Phong Dật ứng ước đi ra phía ngoài, chỉ bất quá, Phong Dật muốn về tới Hoàng Tuyền quân lãnh địa, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Một nguyên cảnh sơ kỳ, Phong Dật tại phục dụng rất nhiều thần đan về sau tại khổng lồ vượt tinh phụ trợ phía dưới, Phong Dật rốt cuộc đột phá đến một nguyên cảnh, giờ phút này Phong Dật lơ lửng giữa thiên địa, nhìn qua rùa kia nói chiến ba chữ, chờ đợi khống chế rùa đạo chiến ba chữ đại năng giúp hắn tăng cao tu vi. Tiểu tử, quá trình sẽ có một chút thống khổ, thậm chí sẽ để thân thể của ngươi sụp đổ, ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần của ngươi, quá trình này đại khái 3 ngày thời gian. Tới đi. Huyền Âm Tông cái thứ nhất biết nói rùa đạo chiến trường đã sinh ra biến hóa tông môn chính là Huyền Âm Tông, giờ này khắc này. Huyền Âm Tông đã phái hạ mấy vị mộng nguyên cảnh cường giả đi tới rùa đạo chiến trường tỏa chấn, bất quá tại phát hiện 7 đại quân đoàn trưởng đều đạt đến mộng nguyên cảnh thời điểm, để cách này mấy vị mộng nguyên cảnh cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai là chuyện như thế. Một người trong đó lẩm bẩm nói, mà cách này mấy vị mộng nguyên cảnh cường giả, một người trong đó chính là Huyền Âm Tông trưởng lão, là lần này lính quân người đỏ vũ. Mấy vị khác trong đó hai người là trưởng lão, còn lại đều là hộ pháp. Đỏ Vũ đang nghe xong trong đó một vị quân đoàn trưởng báo cáo về sau, minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá Đỏ Vũ lần này đến chính là vì rùa đạo chiến trường mà đến, chỉ nghe Đỏ Vũ hô. Lập tức phái ra Hoàng Tuyền quân đi tuần tra rùa đạo chiến trường, Thiên La giáo cùng Thánh Tinh Điện cũng đem sẽ mở ra rùa đạo chiến trường thông đạo tiến vào nơi đây, chúng ta không thể để cho bọn hắn chiếm lĩnh rùa đạo chiến trường. Là thuộc hạ cách này đi làm. 7 đại quân đoàn trưởng rời đi, nhao nhao đi điều binh khiển tướng trọng binh chấn giữ, mà Đỏ Vũ đối bên người 4 vị hộ pháp hô. Lập tức truyền lệnh xuống để cho ta Huyền Âm Tông đệ tử mau mau rời đi rùa đạo chiến trường, hạn bọn hắn 10 ngày kỳ hạn, nếu không hủy bỏ lần thi đấu này tư cách là hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Lúc trở lại chính là chém giết thời khắc. Tứ đại hộ pháp lập tức lao ra Hoàng Tuyền Thành, đi tới Hoàng Tuyền Thành trên không, trong nháy mắt, 4 người liên ra một đạo cấm chỉ, đang đạo này cấm chỉ xuất hiện thời điểm, phàm là tại ức vạn dặm bên trong Huyền Âm Tông đệ tử đều nghe được từng đạo âm truyền âm. 10 ngày kỳ hạn trở về Huyền Âm Tông, nếu không hủy bỏ thi đấu tư cách. Đạo âm vừa ra, thật lâu không tiêu tan. Phàm là tại rùa đạo chiến trường Huyền Âm Tông đệ tử nhao nhao từ bỏ trong tay sự tình, lập tức hướng phía mình lúc đầu tiến vào địa phương phóng đi, đảo mắt chính là 3 ngày thời gian, rất nhiều Huyền Âm Tông đệ tử đều rời đi rùa đạo chiến trường. Đương nhiên, thân ở bên ngoài tỷ tỷ dặm đệ tử, nếu như có thể tiến vào Hoàng Tuyền Thành ức vạn dặm bên trong, liền sẽ thu đến tin tức. Được luôn luôn không nghe được người tỷ như giờ phút này chính tại tiếp nhận cuối cùng giày vò phong giật. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại phong giật trong miệng truyền ra, thời khắc này phong giật chỉ còn lại có một cái đầu lâu, những địa phương khác đã sớm sụp đổ. Một đạo thần niệm từ đầu đến cuối chịu đựng phong giật, không để cho mình thần niệm tiêu tán, loại đau khổ này không phải người có thể tiếp nhận, thế nhưng là nghĩ phải cường đại hơn. Mà lại trong thời gian ngắn trở nên cường đại, liền phải nỗ lực. Phong giật đầu 2 ngày còn tốt, thế nhưng là đến cùng ngày thứ 3, cũng chính là đột phá địa nguyên cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm, thân thể bắt đầu sụp đổ. Loại này sụp đổ cũng không phải là trong nháy mắt sụp đổ, mà là dùng ma thạch tại mài, chậm rãi cọ sát lấy phong giật huyết nhục cùng bạch cốt. Giờ phút này, phong giật còn lại đầu lâu phía dưới không ngừng vẩy xuống lấy giọt giọt nhiệt huyết, ở tại phía dưới, như có một cái cối xay, không ngừng xoay tròn lấy, đem phong giật đầu lâu chậm rãi mài mòn. Loại thống khổ này chỉ sợ không người có thể tiếp nhận, nhưng là phong giật lại chịu đựng được, mặc dù giờ này khắc này, phong giật thậm chí đã mơ hồ, thế nhưng là cái kia trong thức hải, từ đầu đến cuối có cái kia một túm ngọn lửa đang thiêu đốt. Phấn thân toái cốt liền đã 10 phần đáng sợ, thế nhưng là chậm rãi mài mòn tan rã càng thêm đáng sợ, nhưng mà đây cũng là một loại tôi luyện ý chí, tôi luyện thần thức, tôi luyện thần hồn biện pháp tốt nhất, chỉ cần phong giật có thể kiên trì, phong giật đem sẽ nắm giữ một cái chất đột biến. Kẻ này quả nhiên không phải tầm thường, khó trách có thể giải khai bản tôn phong ấn, chỉ sợ kẻ này lai lịch quá lớn, không phải là ứng kiếp người. Cái kia có được dụng đạo chiến ba chữ thật chứ? Thiên cường giả lẩm bẩm nói, hắn thi triển phương pháp tuyệt đối là tàn khốc phương pháp. Loại phương pháp này nhất định phải tôi luyện phong giật ý chí lực, chỉ có dạng này mới sẽ không ở đột nhiên tăng cao tu vi về sau, sinh ra tâm ma cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Ầm ầm. Phong giật còn sót lại một cái đầu lâu truyền đến từng tiếng kinh lôi nổ vang, đang nửa viên đầu chỉ còn lại có thời điểm, rốt cuộc đột phá đến địa nguyên cảnh. Rất nhanh, địa nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, thế nhưng là phong giật tăng lên vẫn không có đình chỉ. Phong giật muốn nhờ bất thình lình lực lượng trực tiếp đột phá thiên nguyên cảnh, nếu không cái này ba ngày không phải người thống khổ, chẳng phải là bạch bạch tiếp nhận. Đồ tiên bích đào quyết bị phong giật thôi phát đến cực hạn, nhất là cái kia thể nội một viên đạo chủng càng là bị phong giật lợi dụng. Mặc dù phong giật thân thể đã sụp đổ, thế nhưng là đạo chủng vẫn còn. Một nháy mắt, đạo chủng xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu, phóng xuất ra cuồn cuộn thất thải chi quang. Đại đạo thanh âm không ngừng tại phiến thiên địa này vang lên, đại đạo chi hoa càng là đóa đóa nở rộ, tiên khí thao thao bất tuyệt, toàn bộ đều vần quanh tại phong giật đầu lâu phía trên. Hảo tiểu tử, quả nhiên không phải người thường, bản tôn ngay tại chúc ngươi một chút sức lực. Trong nháy mắt, một cỗ sinh lực lượng rơi xuống phong giật đỉnh đầu. Trong nháy mắt, phong giật thân thể khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là phong giật cũng không thèm để ý, thần sắc trang nghiêm túc trọng, ầm vang ở giữa, tại cái kia phong giật thân thể bốn phía gặp thoáng hiện cảnh tượng toàn bộ đều bị phong giật đỉnh đầu một khắc này đạo trùng hấp thu, chỉ gặp cái kia đạo loại tựa như mưa xuân sau cỏ nhỏ, thế mà phá sắc mà xuất, sinh ra một viên lục mầm. Thời khắc này phong giật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, phong giật đã đạt tới, bất quá, phong giật không có ý định tương đạo loại lần nữa thu đến thể nội, chỉ gặp phong giật vung tay lên, cái kia kim sắc động thiên xuất hiện, kim quang càng là nổ bắn ra vạn trượng, tại cái kia nắng gắt chiếu rọi xuống, đâm người mắt mở không ra. Hoàn mỹ đồng thiên tiểu tử này, thế mà siêu việt cực hạn, cũng không biết trước đó ba bước phải chăng cũng đi ra cực hạn, đạt đến hoàn mỹ trình độ. Đột nhiên tại dù kia nói chiến ba chữ phía trên, xuất hiện một bóng người mờ ảo, đạo này thân ảnh mơ hồ vung tay lên, phong giật quá khứ đột phá kinh lịch xuất hiện ở trước mặt người nọ. Hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ nguyên anh, hoàn mỹ trảm ngã. Hoàn mỹ đồng thiên, tốt kẻ này tương lai nhất định siêu việt tất cả mọi người, thành tựu cái kia vô thượng thần thoại, nhưng là tiền đề phải sống. Đạo thân ảnh kia tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa biến mất không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà giờ khắc này phong giật, vung tay lên cái kia đã nảy mầm đạo trùng tiến nhập phong giật đồng thiên bên trong, lơ lửng tại cái kia cửa hang, để đồng thiên tăng thêm một phần sinh cơ. Phong giật giờ phút này hướng phía hư không oanh ra một quyền, nhất thời lôi âm cuồn cuộn, tiên lực cuồn cuộn, cái kia hư không một trận run rẩy, bất quá nhưng không có sụp đổ. Không tệ, chém giết thiên thần cảnh tu sĩ dễ như trở bàn tay, liền xem như mộng nguyên cảnh sơ kỳ, mình cũng có thể đối kháng, nếu như dung hợp thân ngoại hóa thân, mộng nguyên cảnh cường giả hẳn phải chết, tại tăng thêm cái kia hai mươi mấy cỗ mộng nguyên cảnh huyền thi. Ha ha ha, nơi đây chỉ sợ không có người nào là tiểu gia đối thủ. Phong giật cười lớn xông về Hoàng Tuyển quân lãnh địa, 6 ngày thời gian, phong giật rốt cuộc đi tới cái kia ướp ướp vạn dặm bên trong, nghe tới vang lên bên tai, 10 ngày kỳ hạn trở về Huyền Âm Tông, nếu không hủy bỏ thi đấu tư cách. Câu nói này thời điểm, phong giật triệt để ngây ngẩn cả người. 10 ngày kỳ hạn. Nghiễm nhiên đã qua 9 ngày nữa, cái kia nói đúng là. Thời khắc này phong giật không có đang nói rằng đi, mà là hóa thành một đạo hàn quang phá không mà đi, càng là triệu hoán ra thân ngoại hóa thân dung hợp, tu vi kia càng là tăng vọt đến linh nguyên cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, phong giật tựa như một đạo lưu tinh, chỉ dùng một canh giờ, liền đi tới truyền tống trận nơi này, đi theo sông vào truyền tống trận. Xuất hiện ở Hoàng Tuyền quân lãnh địa, đi theo bóp nát một viên ngọc bội, phong giật trong nháy mắt xuất hiện ở lúc đầu tiến vào dược đạo chiến trường truyền tống trận. Phong giật lập tức lách mình tiến vào, móc ra bóp vỡ ngọc bội, thế nhưng là truyền tống trận thế mà không có chút nào phản ứng, phong giật chửi ầm lên, căn bản không có đến thời gian, vì cái gì truyền tống trận không tốt dùng? Huynh đệ, có thể hay không phá vỡ cái này truyền tống trận? Phong Dật đem đại lực kim thân kiến hiên thiên triệu hoán đi ra hô, mặc dù Phong Dật lời nói không được đầy đủ, thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên đã minh bạch Phong Dật ý tứ. Ta thử một chút. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tiếng nói rơi xuống đất, lập tức bộc phát ra toàn bộ tu vi, cái kia từng đạo lực lượng hình thành khí lãng không ngừng cuốn lên trên đất cát đá. Mở cho ta, tư không trường. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra chuyên môn phá toái hư không chiến kỹ, một trường vỗ hướng về phía cái này truyền tống trận, nhất thời, một đạo chướng mắt bạch quang hiện lên, Phong Dật đại hỉ thu đại lực kim thân kiến hiên thiên, một đầu liền đâm đi vào. Một chỗ màu trắng không gian tựa như một cái lối đi, Phong Dật ở trong đó điên cuồng chạy, đại lực kim thân kiến hiên thiên một trường kia phá vỡ chính là cái này truyền tống trận kết nối thông đạo, chỉ bất quá truyền tống lực lượng to lớn, tốc độ nhanh, mà Phong Dật mình tốc độ phi hành chậm mà thôi. Phong Dật cảm giác mình ước chừng phi hành mấy canh giờ, rốt cuộc thấy được một chỗ điểm kết nối, lần nữa đem đại lực kim thân kiến hiên thiên triệu hoán đi ra thi triển hư không trường, phá vỡ một phía này tiết điểm. Phong Dật trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ không người truyền tống trận. Nơi này không phải địa phương khác, chính là lúc đầu sát thiên phân đàn đưa mình rời đi truyền tống trận. Phong Dật không nói hai lời thu mình thân ngoại hóa thân thẳng đến phân đàn đại điện phóng đi. Đàn chủ, sư tôn, đổ nhi Phong Dật trở về. Giống to một tiếng truyền vào toàn bộ phân đàn tu sĩ trong tay, tất cả mọi người sợ ngây người, 10 ngày kỳ hạn đã sớm đi qua. Vì cái gì Phong Dật còn sẽ từ vực đạo chiến trường trở về? Bất quá, một bóng người vẫn là lói lên mà xuất, chính là cái kia còn không có rời đi Lữ Nhẹ Hầu. Phong Dật, ngươi làm sao mới trở về? Sư tôn, Đỗ Nhi tại đột phá quan khẩu, chỉ có thể đã chậm một chút thời gian, còn tốt, Đỗ Nhi trở về. Lữ Nhẹ Hầu đại có thâm ý nhìn thoáng qua Phong Dật, đối với Phong Dật có thể phá vỡ truyền tống trận phong ấn trở về, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng là Lữ Nhẹ Hầu không hỏi, chỉ là ném một câu. Đi theo ta. Liền mang theo Phong Dật xông về một chỗ to lớn tế đàn. Mở ra tế đàn, Lữ Nhẹ Hầu mang theo Phong Dật truyền tống đến tổng đàn vị trí, giờ phút này thi đấu đã bắt đầu, tất cả mọi người tại quan sát. Lữ Nhẹ Hầu mang theo Phong Dật tìm được sát thiên, sát thiên nhìn thấy Phong Dật, thần sắc sững sờ đi theo cười ha hả. Sư tôn, đã chậm sao? Lữ Nhẹ Hầu hỏi. Không muộn, mặc dù đã giúp thăm hoàn tất, nhưng là còn có một loại phương pháp có thể tiến hành khiêu chiến, cái kia chính là lấy sức một mình, độc chiến 10 tên cao thủ. Còn tốt. Lữ Nhẹ Hầu không nói gì, Phong Dật ngược lại là nói chuyện trước. 10 tên cao thủ đối với Phong Dật tới nói, cái kia là dễ như trở bàn tay, Phong Dật sợ chính là không có cái này cơ hội. Tốt, ta rất chờ mong. Sát thiên nói rằng, lúc này trên lôi đài tỷ thí đã kết thúc, Phong Dật trở về thời gian há lại chỉ có từng đó đã chậm mấy canh giờ, đều nhanh nửa thiên thời gian, tổng đàn thiên chi kiêu tử sớm lại bắt đầu tỷ thí, cũng phân ra được thắng bại. Tốt, hôm nay thi đấu kết thúc. 10 hạng đầu đệ tử đem sẽ tiến vào Thượng Tông tiến hành tỉ thí, ta hy vọng các ngươi cho chúng ta cái này tổng tổng đàn làm vẻ vang. Huyền Âm Tông tổng đàn há lại chỉ có từng đó một cái, có thể nói, một phiến thiên địa chính là một cái tổng đàn, mà Huyền Âm Tông khống chế tinh cầu vô số, tổng đàn cũng chính là vô số. Chậm, tại dưới có một tên đệ tử trở về muộn, nhưng lại có được yêu nghiệt chi tư. Vừa rồi ta đã hỏi thăm qua tại hạ tên đệ tử này muốn một chọi mười, Phong Dật, lên đi. Sát thiên tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đem Phong Dật đưa đi lên, Phong Dật đằng không mà lên, rơi xuống nói chuyện vị lão giả kia bên người, đi theo ôm quyền hướng về phía chúng nhân nói. Tại hạ Phong Dật, mười phần hướng tới Thượng Tông, hôm nay có sự tình tới chậm, dựa theo quy củ tại hạ có một lần khiêu chiến thập đại cao thủ cơ hội. Ăn đúng là như thế, các ngươi ý như thế nào? Vừa kẻ này muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Bờ sờ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, mỗi 20 phiếu thêm một canh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Chiến Thiên Chết Kiêu Tử. 1. Ha ha ha, không phải ta phong giật xem thường các ngươi, đừng nói các ngươi 10 người rồi, coi như tăng thêm các ngươi huyền thi, chỉ sợ cũng không phải ta phong giật đối thủ. Tới đi, nói nhảm đừng như vậy nhiều, nhìn xem ai trước gặp Diêm Vương. Phong giật cười to phách lối, để trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc tức giận. Phong giật thật ngông cuồng, thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy. Ở đây 10 người, cách nào không phải thiên nguyên cảnh hậu kỳ cùng thiên nguyên cảnh đại viên mãn? Đã ngươi muốn chết, thì nên trách chúng ta. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, chỉ gặp nó triệu hồi ra mình huyền thi, song song thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng phong giật. Người này là tổng đàn đàn chủ một tên đệ tử, chính là thiên nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, có huyền thi càng là đạt đến linh nguyên cảnh đại viên mãn, dưới cái nhìn của người nọ, một chiêu đủ để chém giết phong giật. Dùng không đến, người khác xuất thủ, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, phá không trường. Theo kẻ này giống to, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đây người đập xuất thủ trưởng phía trên bộc phát ra, nó huyền thi cũng giống như thế, đánh ra một trưởng này phá không trưởng càng là so sánh bản tôn còn cường đại hơn, cái kia hô hô phong thanh càng là rào động thiên địa lực lượng, tựa như muốn phá vỡ hư không. Đại sư huyên phá không trưởng quả nhiên uy lực mạnh mẽ, cái này gọi phong giật đệ tử xem ra muốn bị một kích miêu sát. Tại cái kia trên lôi đài, đứng tại khu vực biên giới một tên đệ tử cười nói rằng kỳ thật tại bọn hắn trong mắt của tất cả mọi người, phong giật chỉ sợ đều muốn chết không thể chết lại. Thế nhưng lại có một người, hai mắt hàn quang lóe lên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người này không phải người khác, chính là cùng phong giật cùng nhau tiến vào dụ đạo chiến trường chỉ thủy, về phần bảy diệu, đã thua trận, đứng hàng tên thứ 12. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, sư tôn của ngươi chính là như thế dạy ngươi sao? Hôm nay sư đệ liền để ngươi biết biết đạo cái gì mới thật sự là phá không trường. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một câu, nói người này trên mặt không ánh sáng, nó sư tôn càng là trừng mắt liếc bên người sát thiên, để sát thiên được không xấu hổ. Phá không trường. Phong giật cũng không có triệu hoán huyền thi. Mà là mình đón nhận người này cùng nó huyền thi, chỉ bất quá, phong giật mặc dù gọi phải là phá không trưởng, hắn thực thi phát triển là phá thiên quyền, chỉ bất quá đem quyền hóa trưởng mà thôi. Một cỗ so sánh người này còn muốn khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền rơi xuống trên người của người này, phong giật một trưởng này đánh ra, hô hô không ngừng bên tai, nhất là cái kia khí thế kinh khủng càng làm cho người này giật mình. Oanh! Phốc! Sưu! Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, thế nhưng là người này đánh ra phá không trưởng so với phong giật phá không trưởng đến chênh lệch không phải một chút điểm, tại phong giật cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, người này trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết bay ngược mà đi, oanh một tiếng liền đâm vào lôi đài biên giới phong ấm phía trên, cái kia huyền thi càng là bị phong giật oanh liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Thật cường đại. Tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới phong giật thế mà mạnh như vậy, quả nhiên là không có 3/3, sao dám lên lương sơn, phong giật có thể khiêu chiến thập đại cao thủ, tu vi quả nhiên không phải tầm thường. Sát thiên, ngươi dạy ra mấy cái đệ tử giỏi. Hồi bẩm tổng đàn chủ, kỳ thật phong giật không là đệ tử của ta, mà là nhẹ hầu đệ tử. Nhẹ hầu? Ngươi nói là cái kia Lữ nhẹ hầu? Đúng vậy tổng đàn chủ, phong giật chính là thuộc hạ đệ tử. Giờ phút này, Lữ nhẹ hầu cười đáp, mà tổng đàn chủ nhìn thoáng qua Lữ nhẹ hầu nói. Quả nhiên là ngươi, năm đó ngươi xuất hiện liền để bản tôn 10 phần thưởng thức, không nghĩ tới ngươi dạy xuất đệ tử cũng là như thế yêu nghiệt, thế mà ngay cả bản tôn mặt đều làm xoa một đan si, ha ha. Mặc dù tổng đàn chủ nói như thế, lại không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Vô luận là đệ tử của ai tại hắn nơi này đều đem sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn, phong giật càng mạnh, vậy hắn lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Đa tạ tổng đàn chủ khích lệ. Lữ Nhẹ Hầu đáp. Ăn chúng ta tiếp tục xem đi, hy vọng hắn có thể cho ta một cái kết quả vừa lòng. Tổng đàn chủ nói xong trên mặt ý cười nhìn chằm chằm trên lôi đài, giờ phút này, tên đệ tử kia đã bản thân bị trọng thương, nhất thời nửa khắc không cách nào đứng dậy, mà cái khác chín tên đệ tử, ngoại trừ Chỉ Thủy bên ngoài còn lại 8 người cùng nhau đem Phong Giật vây vào giữa. Chỉ Thủy, ngươi là có ý gì? Giờ phút này, một người lạnh lùng quát. Chỉ Thủy cười nói. Sư huynh thật có lỗi, Phong Giật chính là tại hạ sư đệ. Mà lại tại hạ cũng không phải Phong Giật sư để đối thủ, cho nên liền không đi lên. Cha hỏi người kia thần sắc sững sờ, đi theo cười ha hà. Ha ha ha, bò của ngươi bị cũng là thổi lên trời đi, ngươi bất quá là đứng hàng thứ 10, coi như sư để của ngươi mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào, mà lại ngươi không được quên, một khi ngươi sư để ứng, danh ngạch của ngươi sẽ phải nhường lại. Thế thì chưa hẳn. Vào thời khắc này, bị 8 người vây vào giữa Phong Giật mở miệng nói. Chỉ Thủy sư huynh, Bảy Diệu sư huynh đứng hàng thứ mấy? 12. Phúc cái kia 11 lão huynh, mang về ngươi nếu là tấn cấp, cũng đừng quên cho ta chỗ tốt rồi. Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức thi triển đạo âm, làm cho tất cả mọi người đều nghe được lời của hắn. Nhất là cái kia đứng tại Bảy Diệu bên người đứng hàng 11 đệ tử, càng là một mặt kinh ngạc. Ngươi được rồi cuồng vọng. Lập tức có người bất mãn, mắng to một tiếng, Phong Giật lời nói bên trong ý tứ hết sức rõ ràng. 11 cùng 12 tấn cấp, cái kia không chính là biểu thị bọn hắn trong 8 người, sẽ có 2 người sẽ chết đi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể ngăn lại tất cả chúng ta công kích. Tốt giết kẻ này quá phách lối. Trong lúc nhất thời, Phong Giật đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ gặp 8 người nhao nhao tế ra mình huyền thi, riêng phần mình thi triển mạnh nhất chiến ký cùng đạo pháp, hướng phía Phong Giật đánh tới, mà cái kia nằm tại biên giới chỗ tên đệ tử kia lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chỉ sợ cái này Phong Giật thật sự có thể làm đến, ta vẫn là ở chỗ này đợi đi. Làm sao vòng cũng không tới phiên mình hạ tràng. Người này mười phần khôn khéo, lựa chọn cũng hết sức rõ ràng, bởi vì ngay tại ý nghĩ của hắn rơi xuống đất thời điểm, Phong Giật đã làm ra làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều đã lựa chọn. Giết gà gì dùng mổ châu đao, ta huyền thi liền được rồi các ngươi chơi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Một bộ huyền thi xuất hiện ở trên lôi đài, cỗ này huyền thi trên thân tản mát ra một cỗ để cho người ta khí tức kinh khủng, liền ngay cả tổng đàn chủ Hóa Sát Thiên chờ phân đàn đàn chủ đều bỗng nhiên xông lên. Mộng nguyên cảnh huyền thi. Tổng đàn chủ kinh hô một tiếng, đám người lập tức minh bạch, Phong Giật vì cái gì sẽ khẩu khí lớn như vậy. Mộng nguyên cảnh huyền thi chỉ sợ ngay cả đàn chủ cũng không là đối thủ, chớ nói chi là những đệ tử này. Đang Phong Giật triệu hồi ra mộng nguyên cảnh huyền thi thời điểm, cái này 8 tên đệ tử mặc dù rung động trong lòng, thế nhưng là chiêu thức đã phát, muốn thu hồi, căn bản là không kịp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Phong Giật mộng nguyên cảnh huyền thi đụng vào nhau. Oanh! Phúc phúc phúc phúc phúc phúc! Sưu sưu sưu sưu sưu sưu! Giờ phút này, 8 người này hối hận phát điên, ngươi nói ngươi có mộng nguyên cảnh huyền thi, ngươi liền sớm một chút triệu hoán đi ra a, chính mình cũng bắt đầu động thủ, ngươi nha mới triệu hoán đi ra, đây không phải hố người à. 8 tên đệ tử, 8 cỗ huyền thi, không ngoài dự tính toàn bộ bay ngược mà đi, huyền thi còn tốt điểm, không có làm sao bị thương tổn, thế nhưng là cái này 8 tên đệ tử cũng đã thân chịu trọng thương. Mới vừa rồi là ai nói muốn giết chết ta tới? Phong Giật trên mặt nụ cười đi tới tên kia kêu gào đệ tử trước mặt, người này mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, vừa muốn nhận thua, thế nhưng là cổ họng của mình lập tức bị một cái chân to cho giẫm đến máu thịt be bét, người này thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể ở nơi đó toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Giật bàn chân hướng phía đầu lâu của mình lần nữa giẫm đến. Thổi phù một tiếng. Một sắn huyết hoa hòa với màu trắng ấp tung tói khắp nơi đều là, người này trực tiếp bị Phong Giật chém giết, chỉ bất quá tràng diện có chút huyết tinh mà thôi. Giờ phút này ở đây bên ngoài, Bảy Diệu nhàn nhạt nói rằng. Quả nhiên, hỗn thế ma vương cái danh hiệu này, không phải cho không, Phong Dật sư đệ đơn giản chính là một cái ai cũng không nhận ma vương. Đứng tại Bảy Diệu bên người tên kia bài danh 11 đệ tử thân thể run lên, nhìn Bảy Diệu một chút, đi theo thần thức quét một cái mình nạp giới, bắt đầu tìm kiếm có thể để mắt bảo vật. Mà cái kia trên lôi đài đệ tử, giờ phút này chính sợ mất mật, không biết Phong Dật mục tiêu kế tiếp là ai, mà lại, Phong Dật muốn đem bài danh 12 Bảy Diệu nhặt được đến, cái kia chỉ có chém giết 3 người mới có thể. Mới vừa rồi còn có ngươi một cách đi kêu cũng rất hoan. Phúc một tiếng, lại là một tên hướng về phía Phong Dật kêu gào đệ tử bị Phong Dật giẫm nát đầu, đồng thời thần hồn của hắn cũng cùng trước đó tên đệ tử kia đồng dạng bị Phong Dật cho cầm giữ. Dù sao bọn hắn trở về đều có thể phục sinh, nếu là phục sinh thứ tự vẫn còn, vậy mình liền liếc đem đây hết thảy. Ăn chỉ có thể đi 10 người, còn kém một người, người này tuyển ai đây? Phong Dật lầm bầm tại bốn phía quét mắt một chút, cuối cùng rơi xuống trước đó muốn tiêu diệt mình tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia thân thể run lên, biết mình cũng trốn không thoát cái này vận mệnh, vừa muốn mở miệng lựa chọn rời khỏi thi đấu, ai biết Phong Dật tay một chỉ. Là chính ngươi rời khỏi, vẫn là để tiểu gia tiễn ngươi về Tây Thiên. Người kia một vị Phong Dật muốn mình rời khỏi, thế nhưng là Phong Dật lại đem ngón tay hướng về phía một tên khác tu vi yếu nhất trên thân người. Người kia mừng rỡ trong lòng, cũng hơi đối Phong Dật cất một tia cảm kích. Kỳ thật Phong Dật không ngốc, người này trước ngực thêu đồ án mặc dù là Huyền Âm Tông đệ tử đồ án, thế nhưng là cái này đồ án lại có một chút khác biệt. Ở tại bên cạnh thêu lên một cái còn muốn nhỏ số một đồ án. Mà cái này nhỏ một vòng đồ án, Phong Dật thì tại tổng đàn chủ trên thân thấy được, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là cùng tổng đàn chủ là một mạch. Nếu như Phong Dật đem người này đã ra khỏi cục, mặc dù đối với mình không có có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với Sát Thiên cùng Lữ Nhẹ Hầu hai người chỉ sợ bất lợi, cho nên Phong Dật quả quyết từ bỏ người này, lựa chọn người khác. Ha ha ha, Nhẹ Hầu quả nhiên ngươi dạy xuất một đồ đệ tốt a, chẳng những thực lực cường đại, tâm trí càng là yêu nghiệt, thế mà ngay cả như thế nhỏ xíu sự tình đều có thể phát hiện, không tệ, không tệ. Tổng đàn chủ tiếng nói rơi xuống đất, nhún người nhảy lên, rơi xuống trên lôi đài, chỉ nghe nó hô. Tốt, ba người đã rời khỏi, còn lại 10 người, tu chỉnh một canh giờ, lập tức nhập thượng tung. P-sơ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, mỗi 20 phiếu thêm một canh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Chiến Thiên Chi Kiêu Tử. 2. Thượng Tông Đệ Tử Cuồng Cách Chim. Bảy Diệu. Không hề nghi ngờ, tại Phong Dật xuất hiện tình huống dưới, tiến nhập 10 vị trí đầu, mà tên kia bài danh 11 đệ tử thì chuẩn bị xong lễ vật, bất quá lại bị Phong Dật cười to chí chi. Đối với người này lễ vật, Phong Dật căn bản là không để vào mắt. Một cái canh giờ trôi qua rất nhanh, ngoại trừ Phong Dật sư huynh đệ ba người, cùng tên kia ngoài ý muốn tiến nhập 10 vị trí đầu đệ tử bên ngoài, 6 người khác đều trải qua một phen tu chỉnh. Mà Phong Dật cũng đem hai người kia thần hồn thả trở về, dù sao tổng đàn chủ đã lên tiếng, hẳn không có người dám phản kháng. Lần này tranh đoạt, sẽ là sinh tử chi cục, không có người có thể sống trở về, mà các ngươi trở về phương pháp duy nhất chính là phục sinh, bằng không các ngươi ngay tại Thượng Tông lưu lại cho ta, bằng không các ngươi liền cho ta chết lấy trở về, biết sao? Tổng đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng Phong Dật 10 người, trên mặt đều là tráng sĩ vừa đi này không trở lại dáng vẻ, để Phong Dật chờ trong lòng người run lên, đều có quyết tâm quyết tử. Đi! Tổng đàn chủ một người, mang theo Phong Dật 10 người đứng ở trên tế đàn bị thôi động trong nháy mắt 11 người biến mất không thấy gì nữa, đang xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một phiến đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia thương không xanh thắm không thôi, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Cái này chính là chân chính Tinh La Thiên. Tổng đàn chủ hướng về phía bên người Phong Dật chờ người hô một tiếng, trên mặt của mọi người rõ ràng lộ ra thần sắc kích động. Tại dạng này trong thiên địa tu luyện, vậy đơn giản chính là một niềm hạnh phúc. Đáng tiếc Phong Dật lại không nghĩ như vậy, đang Phong Dật nhìn qua thương không cái kia xanh thắm thiên vũ, cái kia từng tòa đâm thẳng tới trời đại sơn lúc, Phong Dật thầm nghĩ lại là, sớm muộn cũng có một ngày lão tử đưa ngươi ngày này cho thông cái lỗ thủng con mắt. Nhưng vào lúc này, tại mọi người bên người, phúc phúc phúc thanh âm không ngừng vang lên, cái kia từng đạo trùng thiên cột sáng không ngừng thoáng hiện, đi theo xuất hiện hơn 20 đoàn người, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này hẳn là chính là Huyền Âm Tông khống chế phía dưới 25 cái tổng đàn đàn chủ. Người tới thế nhưng là hạ giới chi tu. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, ngữ khí tràn đầy khinh thường hô, người này người mặc trường bào màu xanh, trước ngực thêu lên một cái huyền tự, hẳn là chính là chính tông Huyền Âm Tông đệ tử, bất quá người này quy u a dơ y a o. Đám người mặc dù nhìn xem không thoải mái, thế nhưng lại không cách nào phản bác, liền ngay cả những này tổng đàn đàn chủ cũng không có phản bác người. Người này nhích miệng lên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng nói. Đi theo ta theo không kịp, không có người quản. Ngu ngốc! Ngay lúc này, một tiếng xéo cợt nói trong đám người vang lên, đi theo liền nhìn người nọ bỗng nhiên vừa quay người. Hai mắt tại trùng trên thân thể người đảo qua, cái kia thần nguyên cảnh đại viên mãn khí tức càng là bại lộ không thể nghi ngờ, chỉ nghe nó cùng nó băng lãnh tràn ngập sát khí mà hỏi. Ai? Có loại đứng ra cho ta. Ngươi là cái lông mạng, chính là tiểu gia mắng ngươi, thế nào? Phong Dật đời này không ra nhất chính là mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì người, ở đây đệ tử ở trong mặc dù không có thần nguyên cảnh tồn tại, thế nhưng là cái này hai mươi mấy cái tổng đàn chủ đều là mộng nguyên cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ ngay cả tổng đàn chủ hắn đều không nể mặt mũi à? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết đi. Người này gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía Phong Dật điểm ra một chỉ, quát một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió phá vỡ yên tĩnh hư không, vang vọng tại trong tai của mọi người. Người này một chỉ chi lực trực tiếp sâu xuyên qua hư không, hướng phía Phong Dật ngực điểm tới. Trừng phạt nho nhỏ một phen, miễn cho ngươi về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Người này đối với mình một chỉ chi lực hết sức tự tin, tuyệt đối có thể để cho Phong Dật bản thân bị trọng thương, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, như thế nào ngăn cản thần nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thế nhưng là, ngựa có thất đề, người có thất thủ. Người này mười phần tự tin một chỉ, lại tại Phong Dật khinh khinh vung lên phía dưới, tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đồng thời, trong tai của mọi người vang lên một thanh âm. Các vị tổng đàn chủ, người này không coi ai ra gì, đối ta chờ đệ tử còn chưa tính, thế nhưng là đối tổng đàn chủ chờ người cũng đều dạng này, tiểu tử nhìn không được, cho nên muốn trừng trị người này một phen. Không biết có biện pháp nào có thể để cho Thượng Tông không chọn được tiểu tử mao bệnh. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, nhất là những cái kia tổng đàn chủ từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Không nghĩ tới Phong Dật thế mà to gan như vậy, ngược lại là Phong Dật tổng đàn chủ Huyền Kim ánh mắt lộ ra một tia tán dương thần sắc, bất quá, còn không có chờ hắn nói cho Phong Dật biện pháp, tên tu sĩ kia liền phá lên cười. Ha ha ha, tiểu tử có loại trừng trị biện pháp ta giáo cho ngươi, nhìn xem ngươi có hay không cái năng lực kia. Cái này hơn thật không tiện để ngươi dạy ta trốn tránh trừng trị phương pháp sau đó tới ngược ngươi, cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Hừ, gióng giạc, chỉ cần ngươi hướng ta phát ra sinh tử khiêu chiến, ngươi liền có thể trốn qua trừng trị. Tốt vậy ta Phong Dật liền hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến. Ha ha ha. Phong Dật khiêu chiến vừa phát ra, người này liền cười ha hả, đồng thời trên mặt lộ ra một bộ khát máu thần sắc nói. Tiểu tử, khiêu chiến đã phát ra, chẳng những ngươi có thể giết chết ta không dùng nhận trừng trị, chính là ta giết chết ngươi cũng không dùng nhận trừng trị, về sau tại làm người muốn biết một chút, lượng sức mà đi. Người này tiếng nói rơi xuống đất, liền biến mất tại Phong Dật trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong Dật đỉnh đầu, năm ngón tay như câu hướng phía Phong Dật đầu lâu chộp tới. Mà Phong Dật thì phong khinh vân đảm, hai tay phía sau lưng, đối với người này xuất hiện không quan tâm, chỉ thấy người này năm ngón tay đã bắt bỏ vào Phong Dật đầu lâu, đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật thân ảnh thế mà êm đẹp đứng ở một bên, tựa như người kia cố ý chộp tới Phong Dật bên người. A, tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh, đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết rất thảm. Người kia kinh nghi một tiếng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Phong Dật lại có thể tránh thoát mình năm thành thực lực một kích, xem ra vẫn là đối với tốc độ của mình có chỗ lòng tin, đáng tiếc, Phong Dật nhất định vẫn là phải chết. Nhìn ngươi lần này làm sao tránh? Vẫn là năm ngón tay như câu, vẫn là chộp tới Phong Dật đầu lâu, chỉ bất quá, người này bạo phát đi ra thực lực đã đạt đến 7 thành. Thế nhưng là, người này yêu nguyên chộp vào không trung, Phong Dật yêu nguyên hảo hảo đứng ở nơi đó, trong lòng người này giật mình, lập tức bước ra lui lại, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Dật, hắn không nghĩ tới Phong Dật tốc độ thế mà nhanh như vậy. Ui, ngươi tốt xấu nói cho tiểu gia tên của ngươi a, tiểu gia xưa nay không cùng hạng người vô danh đồng thủ. Giờ phút này, Phong Dật trên mặt nụ cười giễu cợt, hướng về phía tên đệ tử kia hô, tên đệ tử kia nhướng mày. Dõng dạc, đại gia ngươi ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Sơ Bùi chính là ngươi đại gia danh tự, chịu chết đi. Sơ Bùi lần này không đang đùa bỡn Phong Dật, bởi vì Phong Dật tốc độ quá nhanh, cho nên Sơ Bùi dự định sử dụng mình chiến kỹ trực tiếp đem Phong Dật diệt sát. Huyền Âm Trường. Sơ Bùi gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn, một trường vỗ xuất, âm khí cuồn cuộn mà đến, một cỗ khổng lồ dược lực tại Sơ Bùi trong tay bộc phát ra, chỉ gặp một con dược thủ trống giống xuất hiện tại cái kia dược thủ phía trên. Vô số oan hồn tại kêu rên. Chủng người thất kinh, Huyền Âm Tông mỗi một vị đệ tử đều muốn tu luyện chiến kỹ, Huyền Âm Trưởng, đây tuyệt đối là Huyền Âm Tông mang tính tiêu chí chiến kỹ, không nên nhìn mỗi người đều tại tu tập Huyền Âm Trưởng, kỳ thực mỗi người đều tu tập suất khác biệt Huyền Âm Trưởng, không phải là bởi vì Huyền Âm Trưởng cái này chiến kỹ quá kém, chính là bởi vì quá cao thâm. Phong Dật giờ phút này hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện dược thủ, hai mắt trực tiếp thi triển phá vọng chi đồng, phát hiện Sơ Bùi dược thủ phía trên đích đích xác xác chính là một chút oan hồn, tựa như Sơ Bùi Huyền Âm Trưởng là chém giết vô số sinh linh mà tu luyện mà thành. Đáng chết, lại là một cái người có nội tâm tà ác, hôm nay tiểu gia không sẽ tha ngươi. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Kinh Thiên Thần Trưởng. Theo Phong Dật giống to, Phong Dật trực tiếp vỗ ra một trưởng này chi uy kinh thiên động địa, theo một trưởng này đánh ra, cái kia trên trời cao lập tức rơi xuống một con đường vân rõ ràng to lớn bàn tay. Đây là Sơ Bùi kinh hô một tiếng, lập tức thôi động lực lượng toàn thân điên cuồng bộc phát ra, cái kia bị Sơ Bùi đánh ra một trưởng, lần nữa trở nên to lớn. So với trước đó càng lớn hơn hai lần. Oanh! Một nháy mắt, hai bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, cái kia lực lượng khổng lồ dập dờn xuất một đạo hắc bạc chi sắc khí lãng những nơi đi qua, cát bay đá chạy, liền ngay cả cái kia từng tòa đại sơn đều đung đưa. Soạt soạt soạt từ từ. Phốc! Sưu! Oanh! Phong Dật liên tiếp lui về phía sau năm bước, cái này mới ngưng được thân hình. Mà Sơ Bùi cũng không khá gì hơn, trực tiếp miệng phun nhiệt huyết, bay ngược mà đi, oanh một tiếng thân thể đâm vào phía trên ngọn núi lớn, đem ngọn núi đều va sụp một phiến. Sưu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật tựa như một đạo lưu tinh, vọt tới Sơ Bùi va chạm đại sơn địa phương, đi theo liền nghe đến oanh một tiếng nổ vang, theo sát lấy nổ vang, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đón lấy, mọi người ở đây liền thấy, một người trong tay dẫn theo một vị cả người là máu người bay ra, chính là Phong Dật cùng Sơ Bùi. Giờ phút này, Phong Dật một tay nhấc lấy Sơ Bùi, một tay nắm một cánh tay máu me be bét, trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Kêu gào a, ngươi làm sao không gọi nữa rầm rĩ? Không phải muốn giết tiểu gia sao? Tiểu gia liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không giết? Mẹ nó! ngươi là thượng tông đệ tử, thượng tông đệ tử ngươi cuồng cách chim. Phong giật tiếng mắng chửi truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, một vị thần nguyên cảnh đại viên mãn cường giả bị một tên thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ cho đánh thê thảm vô cùng, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Huyền Kim thân bên cạnh 9 người, nhất là 7 người khác, mới biết được phong giật chân thân cường đại trảm sát thần nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ, vậy đơn giản chính là cùng bóp chết một con run dế nhẹ nhõm. Giờ khắc này, 9 người này đối với phong giật đơn giản chính là sùng bái đầu dạp xuống đất. Giống, phong giật, ngươi tốt nhất là thả ta, nếu không cái kia đem sẽ chết rất khó coi. Sơ bụi gầm lên giận dữ đạo, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, thế nhưng là trong hai mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy một tia sợ hãi, một tia ẩn tàng rất sâu sợ hãi. A, không phải nói khiêu chiến về sau, sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh sao? Còn có, ngươi đây là đang uy hiếp tiểu gia sao? Pờ sờ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, 20 nguyệt phiếu tăng thêm đến.